Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 570. Thiên Đại Ban Thường. Lăng Hiểu Thiên trở lại sau khi đóng, trời đã tảng sáng, mưa phùn như tơ như cũ sao không ngừng. Tướng quân Tiêu Thiên, ngài trở lại rồi. Một tên lính quèn mắt sắc, trông thấy Lăng Hiểu Thiên đáp xuống trên tường thành, lập tức cái rắm điên mà chạy tới, cười ha hả nói. Tư lệnh và các tướng quân đối với ngươi tán dương là khen không dứt miệng a. Cái gì, vừa rồi ngươi gọi ta cái gì tới, Lăng Hiểu Thiên căn bản không có nghe thấy tiểu binh về sau những lời kia là nói cái gì, gia hỏa này hắn nhận biết, là Keno một thân binh. Xem như loại kia như hình với bóng thân binh, cho nên Keno đã nói, hắn đại bộ phận đều biết. Tướng quân Tiêu Thiên. Tiểu binh lời thề son sắt nói. Tư lệnh đại nhân cùng mấy vị tướng quân đã thương lượng xong trực tiếp lên chức ngươi làm tướng quân quản lý một quân đoàn. Lăng Hiểu Thiên sững sờ, thầm nghĩ ta dựa vào động tác cũng quá nhanh một chút mà đi. Lão tử vừa mới làm xong dìm nước bảy quân sự tình, bên này liền vội vàng phải cho ta thăng quan tiến tước, đánh giặc thời điểm cũng không có thấy bọn họ tích cực như vậy qua. Còn có A tư lệnh đại nhân nói. Tiểu binh tiếp tục nói. Hắn đã sai người đem chuyện lần này báo cáo hoàng đế bệ hạ, đồng thời đem công lao toàn bộ ghi tạc đầu ngài. Ta muốn lớn như vậy quân công, chí ít cũng phải phong ngài một bá tước đi. Ha ha, đến lúc đó ngài nhưng tuyệt đối đừng quên chúng ta à. Lăng Hiểu Thiên cũng cười nói. Đúng vậy, làm sao lại quên đi các ngươi thì sao? Ngoài miệng nói như vậy, Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ chúng ta quen lắm sao? Trước đó ta mỗi lần tới nơi này, ngươi cũng là một bộ vinh váo hống hách bộ dáng, cho là mình là tư lệnh thân binh thì ngon. Lão tử phải phát tích ngươi tranh thủ thời gian sang đây trước ăn cần, ai nhận biết ngươi à? Chúng tướng hôm nay đều dậy rất sớm, tối hôm qua chỉ là mượn tinh quang nhìn chúng quan phát sinh sự tình, bọn họ không kịp chờ đợi sáng sớm, muốn tận mắt thấy địch nhân thảm cảnh, bởi như vậy, liền cùng vừa trở về Lăng Hiểu Thiên đụng phải, một đám người tự nhiên không thể thiếu một trận hàn huyên. Tiêu Thiên chúc mừng ngươi à! Đúng vậy a Tiêu Thiên, tuổi còn trẻ cứ như vậy có thành tựu, về sau chúng ta chính là đồng liêu, cần phải chân thành hợp tác mới là a. Thiếu niên anh tài có thể ở chúng ta nơi này nhậm chức, chúng ta những người này thật sự quá may mắn, ha ha. Đối mặt với đủ loại đủ kiểu mông ngựa, Lăng Hiểu Thiên một mình toàn thu, nói thật, bị như thế một đại bang người vây quanh, ngươi một câu ta một lời khích lệ, cảm giác thực là không tồi. Trước kia hắn nhưng cho tới bây giờ không trải qua che giấu chuyện, coi như là học viện giải thi đấu thắng lợi thời điểm cũng không có bây giờ tình cảnh. Keno cũng xuất hiện trong mọi người, hắn mỉm cười vỗ vỗ bả vai Lăng Hiểu Thiên, nói. Tiêu Thiên a, ngươi thật sự bắt quan chúng ta phúc tướng, hai lần xuất mã. Hai lần giải quyết nguy nan chiến công của ngươi ta đã biểu tấu hoàng đế bệ hạ ở đế quốc ngợi khen chính thức đến trước đó. Ta muốn ngươi làm tướng quân của ta đồng thời đem ta tinh nhuệ nhất quân đoàn thứ ba giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể đủ không phụ kỳ vọng. Xếp hạng phía trước năm quân đoàn là Keno dòng chính. Sức chiến đấu mạnh nhất đương nhiên quân đoàn thứ nhất. Coi như Keno là lại sủng ái Lăng Hiểu Thiên cũng không khả năng đem quân đoàn thứ nhất giao cho hắn. Nhưng đừng nói ngọn nguồn tam quân đoàn, coi như là xếp hạng sau cùng quân đoàn thứ 5, không biết có bao nhiêu người tha thiết ước mơ, thật là nhiều người theo Keno vài chục năm đều không thể lăn lộn đến một cái quân đoàn chủ lực quân đoàn trưởng. Lăng Hiểu Thiên từ tham quân đến bây giờ, vẫn chưa tới gần 2 tháng. Nếu đặt ở bình thường, Lăng Hiểu Thiên nhất định sẽ làm cho rất nhiều người đỏ mắt và không phục, nhưng bây giờ, đỏ con mắt chỗ nào cũng có. Không phục không có một cách nào. Tư lệnh cách này sao có thể được đâu. Lăng Hiểu Thiên rất khiêm tốn, nói. Ta mới đến nơi này bao lâu à? Phải tư lịch không tư lịch, phải đấu khí thực lực không đấu khí thực lực. Có thể làm được quân đoàn trưởng vị trí tướng quân. Không người nào là thân kinh bách chiến cao thủ đấu khí. Hà đức gì có thể đâu. Keno cười nói. Có câu nói rất hay, có chí không ở lớn tuổi, câu nói này chính là chuyên môn hình dung ngươi bây giờ. Quân đoàn thứ 3 quân đoàn trưởng ở thủ thành chiến bên trong xung phong đi đầu, bất hạnh chiến tử, vừa vặn ngươi trên đỉnh cách này thiếu, ngươi cũng không nên từ chối, mặc dù cho hắn mấy vị quân đoàn trưởng so với đấu khí của ngươi thực lực hoi kém một chút, nhưng ta dám cam đoan, không người nào dám không phục ngươi quản giáo. Đối với thực lực của ngươi, mọi người rõ như ban ngày. Lăng Hiểu Thiên rất thuận lợi làm tới quân đoàn trưởng, ty chức đang tướng quân, quân đoàn hết thảy sự vật hắn đều giao cho mình quân đoàn phó, ty chức thiên tướng Đồ Dưa, lão gia hỏa này làm việc tâm tư kín đáo, Lăng Hiểu Thiên đối với hắn rất yên tâm. Lăng Hiểu Thiên ngồi lên quân đoàn trưởng vị trí về sau, tuyên bố đầu thứ nhất mệnh lệnh chính là chế tạo 20 con thuyền nhỏ. Hắn phải dùng những này thuyền nhỏ đem vẫn còn trên thảo nguyên du lịch Tưởng Nhị Thành, Lưu Thiên Thành bọn họ tiếp trở về. Ta dựa vào lão đại, ngươi cũng quá trâu rồi đi. Tưởng Nhị Thành vừa đi vào Lăng Hiểu Thiên quân đoàn trưởng đại trướng, liền kêu hô. Rộng như vậy khí phái đại trướng còn có cái này gia thú trải giường, nhất định rất mềm mại. Lưu Thiên Thành cũng cười nói. Đúng là dạng này, nguyên bản ta cho rằng trong quân đội, sĩ quan và binh sĩ trên nhiều khía cạnh có khác nhau là bình thường, không nghĩ tới sĩ quan ở giữa cũng có lớn như vậy khác nhau, lão đại ngươi cũng học xong. Hai tay Lăng Hiểu Thiên mở ra, nói. Ta cũng không biện pháp a, nếu ta không ngừng lời nói, nhất định rất nhiều người đều sẽ có ý kiến. Vì chiếu cố đại đa số người tư tưởng, ta không thể làm gì khác hơn là cố mà làm. Hai người các ngươi tiểu tử nghe kỹ cho ta, từ hôm nay trở đi các ngươi chính là ta thủ hạ một lữ đoàn trưởng. A thật, Tưởng Nhị Thành kích động ghê gớm, cho rằng Lăng Hiểu Thiên nói đùa hắn. Giả. Lăng Hiểu Thiên trừng mắt liếc hắn một cái. Lưu Thiên Thành cười nói. Ta cũng cảm thấy lão đại là đang nói đùa, theo ta hai đấu khí thực lực, có thể làm cái đại đội trưởng liền đã xem như xem trọng chúng ta. Dù sao chúng ta còn không có bất kỳ công lao. Ai cao hứng hụt một trận. Tưởng Nhị Thành có chút thất vọng nói. Lăng Hiểu Thiên khoát khoát tay cười ha hà nói. Cái này có gì không thể nào, ta mới bao nhiêu cấp A, không giống ngồi lên quân đoàn trưởng vị trí sao, ta nói để các ngươi làm lữ đoàn trưởng, các ngươi có thể làm, chẳng qua là một cái đăng, một cái phó, hai ngươi cùng một chỗ cho ta quản lý một cái lữ đoàn. Về phần lính nha, tựu lấy các ngươi mang tới cái kia hai con trung đội làm cơ sở, một phương diện mình chiêu binh mãi mã, một phương diện ta cho các ngươi bổ sung thời gian 3 tháng, nhất định phải từ hai cái trung đội biến thành một cái lữ đoàn. Lưu Thiên Thành và Tưởng Nhị Thành hai tên gia hỏa hai mắt sáng lên, bọn họ biết phương thức như vậy đối bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là tốt nhất. Bọn họ không giống Lăng Hiểu Thiên của mọi người quân sĩ trong suy nghĩ có cao như vậy vị trí, tùy tiện cho bọn hắn một cái lữ đoàn trưởng tới làm, nhất định không làm tốt. Bát Tước mang theo tàn binh bại tướng chạy đến trước đóng tìm kiếm che chở, chính là hoàng đế sứ giả đến khen ngợi Lăng Hiểu Thiên thời điểm. Người đến là Trần Tông Công, hắn the thé giọng nói tuyên đọc, thánh chỉ. Bắc quan tướng sĩ. Anh dũng đối địch ở thất lợi tình huống dưới vẫn nghiêm phòng tử thủ, lấy được trọng đại thắng lợi, có thể nói ta đế trong đội tinh anh, bản hoàng cảm giác sâu sắc vui mừng. Nghe thiếu niên anh hùng Tiêu Thiên, nhiều lần hiểu quân ta nguy hiểm khó, đơn độc hoàn thành dìm nước quân địch chi công cực khổ, do đó phong thưởng, phong Tiêu Thiên là Nam Lỗ đế quốc nhất đẳng bá tước, thưởng 1/3 thành kim tệ 1 vạn, đợi ngươi về đế đô phục mệnh lúc tiếp nhận khen thưởng. Thật là hẹp hòi. Đây là Lăng Hiểu Thiên cảm giác đầu tiên, mình lập được như vậy công lao, chỉ thưởng 1 vạn kim tệ cộng thêm một cái thành phố 1/3, phải biết không lời của lão tử, toàn bộ Nam Lỗ đế quốc cũng có thể bởi vậy diệt vong, quá hẹp hòi, thật sự quá hẹp hòi. Lão đại chúc mừng ngươi. Lưu Thiên Thành người thứ nhất tới nói, những người khác cũng đều không ngừng hâm mộ, dạng này ban thưởng đối bọn hắn mà nói, xem như thiên đại. Converter. Ra tác bu ốc. Cầu vô te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho côn ve tơ. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả, Nhạc Dật. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 571. Đông Quan căng thẳng. Lăng Hiểu Thiên nghĩ nghĩ, thầm nghĩ cũng thế, dựa theo dưới tình huống bình thường, muốn thu hoạch được quý tộc phong hào, nhất định phải có rất sáng sấp tuổi quân tăng thêm chiến công mới có thể thực hiện. Lăng Hiểu Thiên mới tham quân không đến 2 tháng, liền được bá tước phong hào, phải biết nơi này rất nhiều tướng quân cũng còn chưa đạt tới một bước này. Nhớ ngày đó Lăng Đại Nham theo cha của mình cũng chính là Lăng Hiểu Thiên ra ra trên chiến trường xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chỉ là thế tập một cái tước vì là tử tước, bởi vậy nhìn ra được cấp thấp tước vì thật là tốt lấy được, giống nam tước và tử tước dạng này trong quân đội khắp nơi đều có, là có gì hữu dụng đâu. Một người tử tước đất phong chỉ có 1/3 cái thị trấn, nam tước nhiều lắm là có một thôn cũng không tệ rồi. Mà làm được người bá tước liền có thể có 1/3 tòa thành thị, hầu tước có thể trở thành một thành chi chủ, công tước thì càng khỏi phải nói, toàn bộ Nam Lỗ đế quốc có thể trở thành công tước người ít càng thêm ít, một cái tay đều có thể đếm đi qua. Bây giờ Bắc Quan, trừ Khe Nô, là thuộc Lăng Hiểu Thiên tước vị tối cao. Ha ha, cùng vui cùng vui. Lăng Hiểu Thiên cười nói với mọi người. Có thể thu hoạch được vinh dự đặc biệt như vậy, cùng mọi người các ngươi cũng có quan hệ rất lớn, đặc biệt là tư lệnh đại nhân, tiểu tử vô cùng cảm kích ạ. Ha ha, chủ yếu vẫn là mình ngươi biểu hiện tốt. Keno vỗ Lăng Hiểu Thiên bả vai nói. Tuổi còn trẻ liền làm đế quốc bá tước, ta muốn không được bao lâu thời gian, ngươi liền sẽ trở thành hầu tước, coi như là trở thành công tước. Cũng là ở trong tầm tay, cố lên a, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Vâng, tư lệnh. Lăng Hiểu Thiên gương mặt trịnh trọng. Hồng thủy chậm rãi thối lui, nhưng toàn bộ trung quan một mảnh vũng bùn, không ít tường thành cũng xuất hiện lún. Bát tước dẫn tham quân ném đến Côn Nen trước quan, một phương diện trị liệu đã nhiễm lên ôn dịch binh sĩ, một phương diện chờ đợi viện quân đến, cũng chờ lấy muốn đến trừng phạt. Hắn dẫn đầu 400.000 nhân mã phụng mệnh cầm xuống Bắc Quan, hiện tại cái này còn lại 2 vạn không đến, quan ải vẫn còn ở trong tay Nam Lỗ đế quốc, dạng này thua trận, mấy chục năm thậm chí trên trăm năm đều chưa từng phát sinh qua, hắn coi như là cho đế quốc lớn mặt. Nguyên bản, bát tước muốn Côn Nen xuất binh, nhưng Côn Nen chết sống không chịu. Hắn nói mình những này binh nguyên bản lệ thuộc vào Nam Lỗ đế quốc phương Bắc hàng ngũ chiến đấu, cùng hiện tại ở vào sau khi đóng ghe nô thuộc cấp phần lớn quen biết, khiến cái này binh sĩ đầu hàng có thể, nhưng quay lại đầu tường đối với lúc đầu đồng bạn và bạn ra tay, bọn họ nhất định làm không được, nói không chừng đến lúc đó những người này sẽ còn lâm trận phản chiến, hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Bát tước đối với Côn Nen một chút biện pháp cũng không có. Hận đến nghiến răng lại chỉ có thể nhẫn nhịn, ai bảo hắn lúc ấy đã đáp ứng điều kiện của Côn Nen, tăng thêm hiện tại chiến bại phía trước, mình trở nên không có phân lượng gì, người ta chịu xuất lực mới là lạ. Côn Nen đại trướng, hắn nhỏ giọng đối với phó quan nói. Thật sự tính sai a, không nghĩ tới bát tước như vậy mình lão đạo còn dẫn 400.000 nhân mã. Lại bị Khe Nô hơn 10 vạn người giết đại bại mà quay về, sớm biết là như thế, chúng ta còn đầu hàng địch làm gì chuyện cho tới bây giờ, lúc ấy hắn đáp ứng chúng ta là chuyện cũng nhất định trôi theo dòng nước. Vậy làm sao bây giờ, phó quan tặc mi thử nhãn nhìn thoáng qua bên ngoài, xác định không có ai nghe lén, lúc này mới nhỏ giọng nói. Nếu không, chúng ta cầm xuống bát tước, đem nó tàn binh bại tướng toàn giết chết. Sau đó cùng Keno nói đây là chúng ta ẩn nhẫn kế sách, dạng này chẳng phải thoát khỏi phản đồ bêu danh sao? Côn Nen lắc đầu nói. Dạng này không được, ai sẽ tin tưởng mọi người sẽ chỉ nói chúng ta là cỏ đầu tường, chúng ta đã đắc tội Keno, đắc tội Nam Lỗ đế quốc, giết bát tước liền cũng đắc tội Tây Hán đế quốc, đến lúc đó chúng ta còn thế nào đặt chân a? Lăng Hiểu Thiên nhàn nhã nằm ở doanh trứng của mình bên trong, Tưởng Nghị Thành và Lưu Thiên Thành ngồi một bên đập lấy hạt dưa mà. Ta nói lão đại, ngươi làm sao đối với các binh lính của mình một chút hứng thú cũng không có chứ, Tưởng Nghị Thành không hiểu hỏi. Ta thấy những thứ khác, những tướng quân kia, ước gì mỗi ngày 25 giờ cùng các binh sĩ cùng một chỗ, nghe nói là dùng phương pháp như vậy, có thể cùng các binh sĩ hòa mình, các binh sĩ đối với tướng quân kính ngưỡng càng ngày sẽ càng lớn, liền càng thêm nghe lời, tốt hơn quản lý. Thôi đi, người cùng người là không một dạng. Lăng Hiểu Thiên vỉnh lên chân bắt chéo nói. Nếu không phải ta làm tới quân đoàn trưởng, bọn họ mới sẽ không tích cực như vậy, từ ta thượng vị, khiến bọn họ cảm nhận được nguy cơ, cho nên liều mạng ở binh sĩ trước mặt biểu hiện mình là biết bao bình dị gần gũi, là biết bao thương lính như con mình, miễn cho có một ngày vị trí của mình bị người đỉnh thời điểm thủ hạ quan binh đem hết toàn lực ủng hộ. Các ngươi cũng không phải nhìn không ra Keno tư lệnh có thay máu ý nghĩ, một trận chiến này. Hắn nhìn ra binh sĩ chúng ta không thể nói là rất nhiều sĩ quan lại không phải như vậy xứng chức. Ta vừa mới thượng vị mà lại là cao điều thượng vị, tư lệnh đồng ai cũng không biết đụng đến ta. Quân đoàn thứ ba là đáng mặt bộ đội chủ lực, các binh lính tố chất rất cao, không cần ta quá nhiều đi làm cái gì, lực chiến đấu của bọn hắn như cũ sẽ rất mạnh. Ha ha, lão đại chưa hề đều là rất có lòng tin. Lưu Thiên Thành cười nói. Đúng rồi, hai người các ngươi lữ đoàn chiêu mộ thế nào, đừng nói với ta các ngươi vẫn là quang can tư lệnh. Lăng Hiểu Thiên chợt nhớ tới vấn đề này. Tưởng Nhị Thành đứng lên, cao hứng nói. Đã chiêu mộ hơn 1000 người ngựa, trong đó đại bộ phận đều là mộ danh mà đến người trẻ tuổi, bọn họ nghe nói chúng ta nơi này đánh thắng trận, mà lại chúng ta cái này lữ đoàn lão đại con cháu ngươi binh đoàn đội, cho nên nô nức tấp nập báo danh a. Chưa nhanh, lúc này mới thời gian mấy ngày, liền đã hơn 1000 người, về sau còn có a. Nhất định phải chú trọng tân binh tố chất. Lăng Hiểu Thiên dặn dò nói. Đây chính là mặt của ta bộ đội a, hai ngươi tiểu tử đánh lấy danh hào của ta chiêu binh mãi mã có thể, nhưng nhất định không thể là một chi bao cỏ bộ đội, nhưng ta gánh không nổi người này a. Yên tâm đi lão đại, ta theo lão tứ tự mình giữ cửa ải. Tưởng Nhị Thành cười nói, tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt, chờ khi đến lần đại chiến, nhất định cho ngươi tăng thể diện, liền đợi đến nhìn đi. Bắc quan lập tức bổ sung 10 vạn tân binh, còn có lục tục ngo ngoe chạy tới giải rác đội ngũ, hiện tại trong tay Keno lại có 150 ngàn người ngựa, đem sau khi quan bố trí vững như thành đồng, bất kể là ai, không 300-400 ngàn người, không có khả năng cầm xuống nơi này. Trước đóng viện quân cũng đến 200 ngàn người, những người này mục đích chủ yếu không phải là vì tiếp tục công kích Bắc quan, mà vì khống chế Conan 8 vạn nhân mã, bát tước bị triệu hồi đế quốc, đoán chừng không chết cũng phải lột ra. Lăng Hiểu Thiên phụng mệnh ở trung quan và trước quan ở giữa, dùng hòn đá xây lên một cái 100 mét cao tường đá, lấy theo địch nhân đến đây tiến công. Keno có thể phái binh sĩ về tới trung quan, bọn họ gấp rút thời gian xây dựng hư hại tường thành trung quan và sau khi quan lần nữa trở thành kỷ giác chi thế, chiến tranh lại trở về điểm xuất phát. Bởi vì Tây Hán đế quốc thất bại, Đông Ninh đế quốc đối với Đông đóng công kích lực độ tăng lên rất nhiều, hai nước ở phát binh trước đó liền đã thông khí, bất kể là ai bắt lại đối phương quan ải, một phương khác đều có thể mượn đường tiến vào Nam Lỗ đế quốc, đương nhiên, vì thế nếu bọn họ đánh đổi khá nhiều. Cái gọi là đại giới, chính là ở diệt đi Nam Lỗ về sau chia cắt bọn họ thổ địa trước một bước mở ra quan ải, một phương sẽ đạt được càng nhiều lợi ích. Tây Hán đế quốc muốn đa phần một chén canh, cho nên xung phong nhận việc kêu gào trước một bước cầm xuống quan ải, kết quả tổn binh hao tướng không nói, lại nửa bước chưa tiến, Đông Ninh đế quốc không thể không thay đổi chiến lược, do đánh nghi binh biến thành chủ công, bây giờ Đông quan chiến sự, trình độ kịch liệt một chút cũng không so với mấy ngày trước Bắc quan chinh lịch, quân coi giữ một ngày liền tổn thất hết mấy vạn người, phe tấn công thương vong lớn hơn. Converter Ra Bác Bu Ốc, cầu vô te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho Côn Ve Tơ. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. http://trai.com/member/63880/. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả: Nhạc Giật. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 572. Bị mượn đi. Ai bên này chúng ta nguy cơ xem như tạm thời giải trừ. Keno buông một phần tình báo, cùng phó quan nói. Địch quân chủ tướng bát tức bởi vì lần trước cùng chúng ta một trận chiến tạo thành tổn thất thật lớn, trở lại Tây Hán đế quốc về sau, liền bị bãi nhiệm quân quyền tống giam ở tại bọn hắn tuyển ra mới chủ tướng trước đó, chúng ta nơi này là an toàn. Phó quan cười nói. Vậy quá tốt rồi, chúng ta vừa vặn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo chỉnh đốn một chút, các tướng sĩ đều mệt mỏi, đế quốc phái tới được viện quân cần thời gian thích ứng chúng ta tình huống nơi này. Là còn có một cái khổ sở chuyện. Keno cười khổ mà nói. Đây chính là ứng trước kia câu châm ngôn, người sợ nổi danh heo sợ mập, chuyện Tiêu Thiên dấu vết đã truyền khắp toàn bộ đế quốc. Hắn nghiễm nhiên trở thành các binh sĩ trong lòng chiến thần, cái này không bởi vì đông quan căng thẳng, bọn họ tư lệnh gửi thư muốn mượn Tiêu Thiên sử dụng. Phó quan cau mày nói, đây chính là chuyện lớn. Hai quân ở giữa lẫn nhau tiếp viện là chuyện thường xảy ra, nhưng chưa từng nghe nói một phương mượn một phương khác tướng lính dùng a, bọn họ có ý gì? Keno lắc đầu cười nói, đông quan thủ tướng là của ta bạn cũ. Mục đích hắn làm như vậy đơn giản là muốn mượn Tiêu Thiên dũng mãnh, khích lệ một chút các binh lính sĩ khí, nói thật, đông đóng tình huống so với chúng ta nơi này cũng không khá hơn chút nào, đối mặt với mấy lần với mình địch nhân, muốn giữ vững quan ải không phải một chuyện dễ dàng. Ngẫm lại trước chúng ta nguy hiểm tình trạng, ta có thể nghĩ đến hiện tại bọn họ gặp phải tình huống, cho nên nói, ta không tiện cự tuyệt à. Phó quan nghĩ tương đối nhiều, trầm giọng nói. Ngài nhưng nhất định phải nghĩ rõ ràng, giống Tiêu Thiên trẻ tuổi như vậy tướng quân, cách nào tư lệnh đều yêu thích, vạn nhất bị bọn họ mượn đi, giúp bọn hắn đánh thắng trận, bọn họ cũng không trả lại ngài, chúng ta cần phải thiệt thòi lớn. Keno gật đầu một cách nói. Lo lắng của ta chính là điểm này, cho nên bây giờ hơi lung túng một chút, không mượn đi trên mặt mũi không qua được, mượn đi. Vạn nhất đây là bánh bao thịt đáng chó, đến lúc đó khóc cũng không tìm tới địa phương. Chửi thề một tiếng, không thể nào. Lăng Hiểu Thiên một mặt không tình nguyện nhìn Keno, nói. Cũng không thể bởi vì vận khí của ta tốt, liền phái ta bốn phía chinh chiến đi, ta nói tư lệnh đại nhân, nhưng ta không muốn a. Vạn nhất ra chút gì chỗ sơ suất, chẳng phải là cho lão nhân ra ngài mất mặt sao? Keno trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, tức giận nói. Ngươi cho rằng ta nguyện ý à, đây không phải bởi vì thực sự kéo không xuống cái mặt này. Ta với ngươi tiểu tử nói, đi có thể, nhưng nhất định phải cho ta không phát hiện chút tổn hao nào trở về. Ta quân đoàn thứ ba quân đoàn trưởng vị trí này sẽ một mực vì ngươi giữ lại. Ngươi không trở lại ta liền vĩnh viễn không nhận mệnh mới quân đoàn trưởng, tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta đi. Ha ha, đó là đương nhiên. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Ngươi tốt với ta, ta biết, đương nhiên ta muốn trở về, nơi này là ta nhập ngũ địa phương nha, bất kể làm cái gì, lần thứ nhất cuối cùng sẽ lưu lại cho mình tương đối sâu khắc ấn tượng, ha ha. Lăng Hiểu Thiên không nghĩ tới, hắn cho rằng Keno mà nói là lấy chơi. Về sau hắn thật vẫn chưa về, Keno vẫn không bổ nhiệm mới quân đoàn trưởng, mãi cho đến hắn rời đi quân đội về nhà dưỡng lão. Sau đó thì sao, cái này truyền thống một mực kéo dài tiếp, quân đoàn thứ ba mãi mãi cũng là chỉ có quân đoàn phó, không quân đoàn trưởng. Ba con tuấn mã ben trên thảo nguyên, trên lưng ngựa là ba tên thiếu niên, bọn họ là Lăng Hiểu Thiên, Lưu Thiên Thành và Tưởng Nhị Thành. Lăng Hiểu Thiên bị phái đi Đông Quan, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành cũng muốn đi cùng, Keno đành phải đáp ứng, chẳng những đưa cho bọn họ ba thớt tốt nhất chiến mã, còn đưa rất nhiều vật tư, toàn bộ chứa ở Lăng Hiểu Thiên trong càn khôn giới. Ta nói lão đại, ngươi nói chúng ta đến Đông Quan, tư lệnh sẽ cho chúng ta dạng gì vị trí, Tưởng Nhị Thành hỏi. Lưu Thiên Thành đoạt ở Lăng Hiểu Thiên phía trước nói. Ở Bắc Quan lão đại cũng đã là quân đoàn trưởng, đến Đông Quan chỉ có thể nâng cao một bước, chẳng lẽ bọn họ có thể mặt dạn mày dày cho một lữ đoàn trưởng hay là sư đoàn trưởng làm sao, trừ phi bên kia tư lệnh đầu bị lừa đá qua. Lăng Hiểu Thiên cười nói. cho cái gì vị trí không trọng yếu, chúng ta qua bên kia đơn giản là cổ vũ sĩ khí, chỉ cần người chúng ta ở là được rồi, ta đoán chừng bên kia tư lệnh cũng nghĩ như vậy, cho nên có để hay không cho chúng ta lên chiến trường vẫn là hai chuyện khác nhau, coi như cho một chức vị cũng rất có thể là núp ở phía sau, bởi vì bọn hắn không biết cho phép thanh danh của ta nhận bất kỳ tổn thương. Biện pháp tốt nhất là cái gì, đương nhiên bằng không thì ta làm bất cứ chuyện gì cũng không có làm lỗi cơ hội. Cái kia rất không ý tứ. Tưởng Nhị Thành có chút thất vọng. Lưu Thiên Thành so với Tưởng Nhị Thành thông minh, cười ha hả nói. Lão đại, ngươi là loại nào sao tại hưởng lạc người sao, ta cảm thấy không phải, đã ngươi nghĩ thông suốt điểm này còn muốn đi hướng Đông Quan, nói rõ ngươi nhất định sẽ không tiếp nhận dạng này sự thật. Có đúng không? Ha ha! Lăng Hiểu Thiên gượng cười hai tiếng, xem như đồng ý Lưu Thiên Thành giải thích. Ba người chạy băng băng vài ngày, lúc này mới xa xa nhìn thấy Đông Quan. Bây giờ Hiểu Thiên biết vì cái gì nhận công kích là Đông Quan, tại sao là Bắc Quan, bởi vì nếu mà so sánh Đông Quan và Bắc Quan so với Nam Quan và Tây Nhốt tại trình độ chắc chắn bên trên rơi ở phía sau không chỉ một chút nửa chút. Đông Quan còn không bằng Bắc Quan, tối thiểu nhất Bắc Quan có trước, bên trong, sau khi ba tòa quan ải lẫn nhau trở thành kỷ giác chi thế, xem như đền bù tường thành thấp, sông hộ thành trạch khuyết điểm, Đông Quan chỉ là lẻ loi một tòa quan ải, mấy trăm ngàn quân coi giữ tại đại chiến thời điểm, nhiều nhất có thể có một phần tư người có thể ở trên tường thành triển khai, còn dư lại ba phần tư chỉ có thể co đầu rút cổ ở tường thành đằng sau lo lắng xuông, lại không làm gì được. Lão đại, Đông Quan so với ta Bắc Quan còn không tế. Tưởng Nhị Thành quệt miệng nói. Quan ải có thể hay không giữ vững, không còn quan ải, mà ở thủ quan người. Lưu Thiên Thành cầm ý kiến khác biệt, nói. Nghe nói nơi này chiến đấu cùng ngay lúc đó Bắc Quan so với chỉ có hơn chứ không kém, bọn họ có thể thủ vững đến bây giờ, xem như rất không dễ dàng. Ngược lại Lăng Hiểu Thiên là không có có cái gì quá nhiều ý nghĩ, hắn căn cứ nhập ra tùy tục tư tưởng, dục ngựa tiếp tục chạy về phía trước, tranh thủ trước lúc trời tối đuổi tới. Ngươi nói ai đến, một cái sâu quai nón tướng quân chừng mắt đại trướng cửa thân binh hỏi, người này chính là đông đóng tư lệnh Vương Hoành Hoán cùng Keno là bạn tốt, lúc ấy hai người cùng một chỗ tham quân ở tại trong một cái lều vải. Báo cáo tư lệnh tướng quân Tiêu Thiên đến. Thân binh lặp lại một lần. Vương Hoành Hoán đại hỉ cười nói. Nhanh như vậy à, nguyên bản ta cho rằng còn phải mấy ngày mới có thể đến, tốc độ của tiểu tử này thật sự nhanh. Còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian mang ta đi à, chờ một chút đừng có gấp, ngươi lập tức đi triệu tập sư đoàn trưởng trở lên sĩ quan, ta muốn dẫn theo bọn họ đích thân đi ra nghênh đón, ngươi là không biết à. Ta theo các binh sĩ nói Tiêu Thiên muốn tới, bọn họ kích động ghê gớm, sĩ khí rất rõ ràng đề cao một mảng lớn, ta nói ngươi còn đứng ngây đó làm gì à, nhanh đi thông chi à, Tiêu Thiên là quý khách của chúng ta. Chỉ sau chốc lát, một đám các tướng quân ở Vương Hoành Hoán dưới sự hướng dẫn tự mình đến cửa doanh trại nghênh đón. Tiêu Thiên à, cuối cùng chúng ta đem ngươi trông. Vương Hoành Hoán nhiệt tình cầm tay Lăng Hiểu Thiên, cười nói. Ta là nơi này tư lệnh, chắc hẳn ve nô lão gia hỏa kia đã nói với ngươi ta đi. Vương tư lệnh chào ngươi. Lăng Hiểu Thiên lễ phép nói. Ve nô tư lệnh thường thường nhấc lên ngài, nói các ngươi là ngủ chung ở cái lều vải chiến hữu. Hai vị này là của ta đồng học kiêm hảo hữu kiêm chiến hữu Lưu Thiên Thành và Tưởng Nhị Thành. Tư lệnh chào ngươi. Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành biểu hiện trung quy trung củ. Vương Hoành Hoán gật gật đầu, khen. Thật sự anh hùng xuất thiếu niên a, xem lại các ngươi, ta cảm giác không chịu nhận mình già không được, tới, ta và các ngươi giới thiệu một chút ta tướng quân nơi này, bọn họ đều là người thân kinh bách chiến. Converter. Ga Bác Bu Ốc. Cầu vô te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho côn ve tơ. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc Dật thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 573. Sĩ khí tăng vọt. Lăng Hiểu Thiên làm sao cũng không có nghĩ đến, Vương Hoành Hoán sẽ cho hắn một cái quan rất lớn mà đông quan phó tư lệnh. Mặc dù đây chỉ là một trên danh nghĩa phó tư lệnh, nhưng có thể cho một cách như vậy tên tuổi cũng không phải bất kỳ một cách nào tư lệnh cũng có thể làm được. Những này trong quân tướng lính coi trọng nhất đúng là quyền trong tay, trong mắt bọn họ, binh sĩ nhất nghe ai, người đó là lão đại, cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không đem bất kỳ quyền lợi hạ phóng cho người không liên hệ, cho dù là một chút xíu mà cũng không được. Phó tư lệnh liền nói coi như trong tay một sĩ binh cũng không có. Sĩ quan nơi này bên trong trừ bản thân Vương Hoành Hoán đương chức vị trên đều so với Lăng Hiểu Thiên thấp hơn. Tư lệnh đại nhân, này làm sao có thể đâu, Lăng Hiểu Thiên một bên khoát tay một bên lắc đầu nói. Ta mới đến, ngài lập tức cho cái cao như vậy chức vị, ta làm sao chịu được, lại nói các binh sĩ cũng nhất định không biết chịu phục ta à. Vương Hoành Hoán trịnh trọng nói. Điểm này ngươi không cần lo lắng, các binh sĩ đã sớm quen thuộc sự tích của ngươi, đối với ngươi kính nể đơn giản không cách nào hình dung. Nếu ngươi không yên lòng lời nói, hiện tại, ta liền hỏi một chút những tướng quân này, xem bọn hắn chịu phục không phục, các ngươi nói có phục hay không. Phục! Một đám các tướng quân cao giọng hô. Lăng Hiểu Thiên cảm động, hỏng, một bộ thủ sủng nhược kinh bộ dáng, khiêm tốn nói. Chúng ta đông quan thật sự quá nhiệt tình, tiểu tử có tài đức gì ai, nhận được các vị nâng đỡ, ta nhất định hết sức trợ giúp mọi người giữ vững quan ải, không cho địch nhân dã tâm đạt được. Các tướng quân sở dĩ trả lời làm như vậy giòn, bởi vì Lăng Hiểu Thiên đến, căn bản không ảnh hưởng tới hiện tại, bọn họ lợi ích, lại nói, nơi này tình huống bây giờ trải qua khẩn cấp, người ta có thể qua đến cũng rất cho mặt mũi. Lấy được một cái trên danh nghĩa kẻ buôn nước bọt ngậm, các binh lính sĩ khí còn dựa vào hắn đi tăng lên, đương nhiên muốn đối người ta khách khách khí khí. Thừa dịp mọi người cùng Lăng Hiểu Thiên hàn huyên thời điểm, Vương Hoành Hoán phó quan nhỏ giọng nói với hắn. Tư lệnh, ngài là không phải có tính toán gì à? Vương Hoành Hoán cười ha hà nói. Đó là đương nhiên, ngươi theo ta đây tí chút năm, chẳng lẽ còn không hiểu rõ ta sao? Ta lúc nào làm qua thâm hụt tiền mà mua bán a, chưa từng có. Tiêu Thiên là ghe nô cục cưng quý giá, ta không đào hắn góc tường mà thì thôi, chỉ cần là đào, đương nhiên phải đào tốt nhất. Hắn có thể cho một quân đoàn giáng sấp vị trí, ta liền trực tiếp cho một phó tư lệnh, dưới một người trên vạn người a, về sau chúng ta thêm ít sức mạnh, nhất định có thể lưu lại Tiêu Thiên, ha ha ha. Phó quan bỗng nhiên tỉnh ngộ. Giờ mới hiểu được ý đồ chân chính của Vương Hoành Hoán. Một tòa càng thêm rộng rãi sang trọng hơn lều vải, đây chính là chuyên môn là tư lệnh cấp một người trang bị, toàn bộ đông quan có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này người chỉ có hắn và Vương Hoành Hoán. Lão đại a, ngươi điều kiện nơi này thật sự là quá tốt. Tưởng Nhị Thành đem chính mình bao khỏa tiện tay ném qua một bên, cười nói. Cho ta cái kia doanh chứng cũng rất tốt. Nhưng với ngươi so sánh thành trên trời dưới đất khác nhau, liền nhưng nói diện tích đi, vẫn còn so sánh không lên ngươi nơi này một cái góc. Cho nên ta quyết định, về sau ở ngươi nơi này, không gian lớn như vậy một mình ngươi ở nhất định sẽ rất cô đơn, làm huyên để ta tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy, hắc hắc. Lăng Hiểu Thiên đối với Tưởng Nhị Thành khinh bỉ giống như Trường Giang chi thủy liên miên bất tuyệt, không đợi hắn nói chuyện. Lưu Thiên Thành cũng lấy hành lý đến đây. Lão đại a, ngươi điều kiện nơi này thật sự là quá tốt, ta cái kia doanh chứng cũng rất tốt, nhưng với ngươi so sánh, cho nên ta quyết định, về sau ở ngươi nơi này, không gian lớn như vậy một mình ngươi ở nhất định sẽ rất cô đơn, làm huyên để ta tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy, hắc hắc. Lưu Thiên Thành nói cùng Tưởng Nhị Thành có 9 phần trở lên tương tự. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ hai người này trước khi đến có phải hay không tập luyện xong bằng không tại sao sẽ như vậy chứ? Tưởng Nhị Thành một mặt vô tội nhìn Lăng Hiểu Thiên, nói. Lão đại, ta biết hiện tại, Ngươi đang hoài nghi gì? Ta có thể dùng ta nhân cách thể tới đây trước đó hay chúng ta tuyệt đối không có thương lượng cái gì, có thể nói ra như thế tương tự lời nói, ta cũng cảm thấy rất bồn chồn, có lẽ là chúng ta thời gian ở chung với nhau lớn, tâm hữu linh tê đi. Có một cái sắm linh tê, có cũng là hai người các ngươi có, cùng lão tử không có quan hệ, lão tử cùng các ngươi nếu là có, đã sớm sẽ nghĩ tới các ngươi phải cùng ta chơi chiêu này, tuyệt đối sẽ không để các ngươi hai cái gia hỏa đạt được. Cứ như vậy, ba người tiến vào cùng một lều vải. Địch nhân bắt đầu ở tường thành bên ngoài ba dặm chỗ tập kết, khoảng cách như vậy, trên tường thành máy ném đá với không tới. Địch quân chủ tướng cầm kính viễn vọng nhìn trên tường thành tinh khí thần vô cùng đủ quân coi giữ, có chút khó tin lẩm bẩm. Là lạ a, chúng ta tấn công mạnh vài ngày theo lý thuyết bọn họ hẳn rất mệt mỏi mới đúng, làm sao hôm nay tinh thần so với đại chiến ngày đầu tiên còn giống như thân thiết một chút, các ngươi tất cả xem một chút, ta là không phải nhìn lầm rồi. Chủ tướng phe địch tên là Tiền Phong, người này tâm tư kín đáo, cách đối nhân xử thế giọt nước không lọt, chẳng những là cách ưu tú quân nhân, hơn nữa còn là một ở trong chính trị thành thạo điêu luyện người, có phần bị quân đội và giới chính trị kính yêu. Đứng sau lưng Tiền Phong chính là một đám tham mưu, hắn cùng tính cách người khác không giống nhau lắm, bình thường quân sự chủ tướng đứng sau lưng là của hắn tướng quân, sau đó mới là tham mưu. Hắn nơi này vừa vặn tương phản, đầu tiên tham mưu, đằng sau là đem quân nhóm. Tham mưu trưởng trầm giọng nói: "Chủ tướng đại nhân không nhìn lầm, tinh thần của đối phương rất tăng vọt, ta muốn không ngoài hai loại tình huống, một là viện quân của bọn hắn đến, hai là có người sang đây khao quân coi giữ, nếu không không thể lại vô duyên vô cớ dạng này." Mấy cái tham mưu cùng một chỗ gật gật đầu, biểu thị đồng ý tham mưu trưởng quan điểm. Ha ha, đúng. Tiền Phong mỉm cười nói. Nếu bọn hắn hiện tại giống như tường đồng vách sắt, chúng ta sẽ không đi sờ cái rủi ro này, truyền lệnh xuống. Hôm nay tiến công coi như thôi, mọi người trở về hảo hảo chỉnh đốn hai ngày, nâng cốc thịt lấy ra, để mọi người tốt tốt ăn nên làm ra. Tiền Phong làm phép không thể nghi ngờ là vì đề cao mấy phe sĩ khí, nếu không muốn cầm xuống trước mặt quan ải, nói nghe thì dễ. Lão đại, ngươi nói ngươi chuẩn bị cho hai chúng ta cái gì chức quan đâu? Tưởng Nhị Thành nháy mắt nhỏ hỏi gương mặt. Vương Hoành Hoán cũng không có an bài Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành quân chức, mà giao cho Lăng Hiểu Thiên tới xử lý. Điều này cũng làm cho biến thành một nhóm phỏng tay nóng khoai lang. Phải biết Lăng Hiểu Thiên cũng chỉ là cách trên danh nghĩa quan nhi, một cách trên danh nghĩa quan nhi phong quan nhi, còn có thể gọi quan nhi sao? Tự lấy Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành thực lực của hai người mà nói, tối đa cũng liền làm vị đại đội trưởng, cho một đoàn trưởng là để mắt bọn họ, nhưng thật cho một đoàn trưởng, người ta chưa hẳn chịu cho một mình ngươi đoàn binh sĩ. Lăng Hiểu Thiên nghĩ nghĩ, nói: "Như vậy đi, hai người các ngươi làm phó quan của ta đi, trên chức vị không tính bôi nhỏ các ngươi nói sao?" Ngay vào lúc này, phía ngoài lính gác được báo, nói địch nhân đang tập kết, chuẩn bị tiến công quan ải, Lăng Hiểu Thiên vội vàng mang theo Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành lên tường thành. Vương Hoành Hoán phó quan tuyệt đối là một cẩu đầu quân sư, gia hỏa này mắt sắc, thật xa đã nhìn thấy Lăng Hiểu Thiên, hắn la lớn. Các binh sĩ, Bắc quan thường thắng tướng quân, lấy lực lượng một người chặn địch nhân 40 vạn đại quân, đồng thời một trận chiến tiêu diệt nhiều hơn phân nửa quân đội đế quốc bá tước, tướng quân Tiêu Thiên đang chạy đến, hắn muốn cùng chúng ta chiến đấu với nhau. Câu nói này vừa ra, trên tường thành sôi trào, các binh sĩ nhao nhao cúi đầu nhìn xuống, muốn thấy trong lòng thường thắng tướng quân, Lăng Hiểu Thiên bọn họ không biết, hắn sớm đã bị thần thoại, đây chính là anh hùng tầm quan trọng. Các binh sĩ bắt đầu reo hò, bắt đầu kêu to tên Lăng Hiểu Thiên, cũng chính là lúc này đối diện Tiền Phong giơ ống dòm lên. Converter. Ga tác bu ốc. Cầu vô te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho Converter. Các bạn có thể xem các chuyện mình Converter khác tại đây. HTTP. Try and. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 574. Nho nhỏ lễ gặp mặt. Cứ như vậy, bởi vì Lăng Hiểu Thiên leo lên tường thành, cho nên quân coi giữ sĩ khí tăng vọt, cho nên dọa lui tiền phong. Không thể nào, không phải nói nếu bọn họ tấn công sao? Tưởng Nhị Thành có chút không tin nhìn đang thối lui địch nhân, nói. Làm sao cái gì động tác cũng không có chứ, liền rút lui, chẳng lẽ là bởi vì kiêng kỵ chúng ta sao? Không thể nào, bọn họ là công chừng mấy ngày đường thành. Vương Hoành Hoán cũng không nhìn ra một như thế về sau, cười nói. Có lẽ là cố ý đi, đầu tiên để tinh thần chúng ta khẩn trương lên, sau đó lui binh, như thế đi lên mấy lần, binh sĩ chúng ta nhóm nhất định sẽ buông lòng cảnh giác, mà lại trong lòng còn có may mắn, chờ bọn họ thời điểm tiến công liền sẽ chiếm cứ ưu thế. Lăng Hiểu Thiên gật đầu một cách nói. Tư lệnh đại nhân phân tích rất đúng. Như vậy đi, một hồi ta ra mặt đi dò xét một chút địch nhân hư thực. Hy tiếp vào một đạo thủ lệnh, để hắn làm dược sư nghiệp đoàn người dẫn đầu, ở trong vòng một tuần hoàn thành 10 vạn viên đan dược chế tác. Những này đan đều là bình thường nhất, đối với đám dược sư mà nói không tính là gì, nhưng to lớn như vậy số lượng cũng không phải nói xong thành tựu có thể hoàn thành. Lão sư, vì sao bọn họ lại có quyết định như vậy đâu? Thượng quan Băng Nhi không hiểu nói. Tất cả mọi người biết lão sư ngươi xưa nay không giao thiệp với chính trị, coi như là đại chiến sắp đến, những chuyện này cũng không tới phiên ngươi tới quản. A, đạo này thủ lệnh là ai ký phát, chẳng lẽ hắn không có dài đầu óc sao? Hi cười khổ mà nói. Là giám quốc thái hậu mệnh lệnh, trước kia ta là xưa nay không giao thiệp với chính trị, nhưng sự tình lần trước, ta đứng ra chứng minh tiên hoàng nguyên nhân cái chết, đây đắt là ở giao thiệp với chính trị. 10 vạn khỏa phổ thông phẩm cấp đan dược, đây là dùng để cứu chữa tiền tuyến binh lính bị thương chi dụng. Ta muốn mệnh lệnh này ở đến trong tay ta trước đó, liền đã thông cáo toàn đế quốc, đây là thái hậu thủ đoạn chính trị. Ta đáp ứng, chỉ cần ta đáp ứng, đã nói lên ta vĩnh viễn cùng đế quốc là đứng chung một chỗ. Mặc dù cùng các hai đế quốc hoàng thất có giao tình rất sâu, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng ta làm một nam lỗ đế quốc quốc dân ái quốc tinh thần. Đủ âm hiểm đấy. Thượng quan Băng Nhi không phục nói. Lâm Tuyết Nhiên nói tiếp. Tiêu Thiên ở biểu hiện của quân đội không tệ, vừa mới tham quân không đến 2 tháng, liền được phong làm đế quốc bá tước. Nghe trên đường cái người nói, hắn bị đông quan tư lệnh quan cho mượn qua. Lấy năng lực của hắn, nhất định có thể đủ lại lập công mới, sư tỷ lo lắng của ngươi hoàn toàn có thể tiêu trừ, đế quốc cho tới bây giờ không tuổi trẻ như vậy phong hào bá tước, gia tộc của ngươi sẽ không lại cản trở các ngươi. Sư muội, ngươi nói thế nào cái này? Thượng quan Băng Nhi gương mặt không có ý tứ. Lăng Hiểu Thiên tham quân về sau, Thượng quan Băng Nhi đem bọn hắn 2 cái chuyện nói cho phụ mẫu nghe, kết quả bị cả gia tộc phản đối, coi như là học sinh hi. Tiêu Thiên này lại cái bạch đinh, cũng chính là không có bất kỳ cái gì công danh tước vị, trong mắt bọn họ, đương nhiên không xứng với vị này quý tộc đại tiểu thư. Cái gọi là phong hào quý tộc, chính là bị đế quốc trao tặng tước vị người, mà không phải kế thừa tước vị người. Mắc như vậy tộc ở trên bản chất có rất lớn khác nhau, Lăng Hiểu Thiên là thuộc về dựa vào thực lực của mình thu hoạch được tước vị phong hào bá tước, tước vị mặc dù không cao, nhưng tuyệt đối bị người lau mắt mà nhìn. Hi cười nói, đúng vậy a, ta xem còn có ai dám xem thường ta người học sinh này, nói đùa. Đợi đến Tiêu Thiên tước vị nâng cao một bước. Hiện tại không đồng ý các ngươi ở chung với nhau, người sẽ cảm thấy ý nghĩ của mình là biết bao ngây thơ. Chửi thề một tiếng, không phải đâu. Lăng Hiểu Thiên nhìn địch nhân phía dưới doanh trại quân đội, nói. Ở nơi trú quân an trí bên trên không có chút nào trương pháp, nhất định chính là rối tinh rối mù. Chủ tướng của bọn họ có phải hay không đầu ấp heo a, cùng bát tớp căn bản không có biện pháp so với mà. Lão bất tử không quan tâm nói. Đây là không quan trọng chuyện, người ta là phe tấn công, chúng ta là phòng thủ mới, chưa hề đều là phe tấn công tiến công phòng thủ mới, chẳng lẽ lại chúng ta còn có phản công cơ hội sao, căn bản không có. Cho nên người ta nơi trú quân mặc kệ loạn thành cái dạng gì cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Cũng đúng, Lăng Hiểu Thiên nghĩ thông suốt. Trừ bỏ mấy ngày qua tấn công tiêu hao địch nhân bây giờ binh lực ở 320.000 cùng 110.000 quân coi giữ so sánh, vẫn là chiếm cứ về số lượng ưu thế. Muốn hay không trêu đùa bọn họ một chút, lão bất tử cười ha hà hỏi. Lăng Hiểu Thiên sờ lên cái mũi của mình trả lời nói. Đó là nhất định, nếu chúng ta đã tới rồi, nếu là không cho bọn hắn một chút giáo huấn, bọn họ làm sao biết Lăng Hiểu Thiên tới, coi như là cho bọn hắn một cái lễ gặp mặt đi, hắc hắc. Tiền Phong tức giận vạn phần nhìn trước mắt cảnh tượng thê thảm, mười mấy cái binh sĩ bị một nhóm từ trên trời giáng xuống tảng đá lớn nện thành bánh thịt, nếu không phải rất nhiều người rõ ràng nhìn thấy tất cả chuyện này phát sinh trải qua, Tiền Phong nhất định sẽ cho rằng đây là một nhóm thiên thạch. Một tên lính quen chưa tỉnh hồn nói với Tiền Phong. Một cái có thể bay lên trời người lao xuống, chúng ta cho là hắn phải cùng chúng ta đồng thủ, nhưng không có nghĩ đến một khối đá lớn từ trên trời rớt xuống, mọi người không kịp tránh né, vận khí của ta tốt một chút, mới bảo vệ được một đầu mạng nhỏ. Đây là người nào làm? Tiền Phong trầm giọng nói. Theo ta được biết, đối diện quân coi giữ bên trong giống như không như thế một hảo nhân vật a. Phó quan trả lời nói. Căn cứ bộ tham mưu nhiều mặt mạng nghiệm chứng, người này chắc là ở Bắc Quan lập được chiến công Tiêu Thiên. Hắn đến rồi. Tiền Phong lấy làm kinh hãi, nói. Tiểu tử này trong quân đội Nam Lỗ đế quốc uy vọng cực cao, cũng bởi vì ở Bắc Quan lập được công lao hiển hách. Không thể không nói ở nơi này sự kiện trước đó, ta vẫn cho là hắn chỉ là Nam Lỗ đế quốc chủ quan sáng tạo ra một anh hùng. Không nghĩ tới thật vẫn có như vậy hai lần. Tốt, nếu biết là hắn, các ngươi hẳn biết phải làm sao, về sau làm tốt phòng không đừng có lại để hắn chiếm tiện nghi. Biết chủ tướng đại nhân. Lăng Hiểu Thiên hành động bị phụ trách quan trắc binh sĩ đang nhìn xa trong kính thấy được, hắn bắt đầu trắng trợn tuyên dương, kết quả càng truyền càng không hợp thói thường, chờ lúc Lăng Hiểu Thiên trở về, đã biến thành hàng ngàn hàng vạn khỏa tảng đá đập chết hơn ngàn tên địch nhân. Cái này khiến Lăng Hiểu Thiên cảm thấy buồn bực không thôi, rõ ràng là chuyện rất nhỏ, được mọi người dạng này vô hạn làm lớn ra. Liên tiếp hai ngày, địch nhân đều không tiến công, đồn quan sát người nói trong thời gian hai ngày này, địch nhân một mực đang ăn uống thả cửa, ăn uống no đủ liền đi ngủ, ngay cả cơ bản nhất luyện đều cho bớt đi, cái này nhưng quân coi giữ các tướng lính nghiến răng. Một tính tình như lửa tướng quân xung phong nhận việc yêu cầu dẫn đầu bản bộ nhân mã giết ra ngoài, thật tốt dạy dỗ một chút khí diễm phách lối địch nhân, bị Vương Hoành Hoán cản xuống dưới. Thật sự hồ đồ. Vương Hoành Hoán lời nói thành khẩn cùng vị tướng quân kia nói. Ngươi quân đoàn chung vào một chỗ cũng không đến một vạn người, người ta có hơn 30 vạn coi như là chán trường nữa, hơn 30 người vây quanh một mình ngươi đánh, ngươi nói ai hơn dễ dàng chiến thắng. Là tư lệnh. Tướng quân không phục nói. Bọn họ đều đã như vậy, chúng ta nếu là không nắm lấy cơ hội, há không đáng tiếc. Ngươi đi ra mới là đáng tiếc, Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm cái này ngay cả kế dụ địch cũng không tính, chỉ có trí tuệ không phát triển người mới sẽ có ý nghĩ như vậy, làm phe phòng thủ cần phải tốt lành suy nghĩ làm sao an toàn hơn giữ vững quan ải, không phải như thế nào xuất kích. Mọi người không nên gấp gáp, ta biết hai ngày này không cầm đánh, các ngươi có chút nóng nảy. Vương Hoành Hoán cười nói. Có là cầm đánh, địch nhân tính tình cũng không có chúng ta tốt như vậy, nếu ta đoán không sai, hôm nay bọn họ liền sẽ khởi xướng mới công kích mà lại nhất định sẽ so trước đó càng thêm mãnh liệt, mọi người phải làm cho tốt nghênh địch chuẩn bị. Nghe Vương Hoành Hoán tinh thần mọi người gấp trăm lần, không còn có người nói ra kích lời nói, bọn họ ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một vố lớn. Converter Ga Bác Bu Ốc Cầu vô te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho côn ve tơ. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try and Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 575. Cơ hội phát tài. Mấy cái binh chủng thay nhau công thành trải qua Bắc quan thủ vệ chiến Lăng Hiểu Thiên không thể không bội phục binh sĩ Đông Ninh đế quốc so với Tây Hán đế quốc, chỉ có hơn chứ không kém. Dưới tường thành khắp nơi là bỏ mình binh lính thi thể, nhưng là bọn họ đồng bạn vẫn dấm lên những thi thể này hướng trên tường thành hướng. Lăng Hiểu Thiên và Vương Hoành Hoán đứng ở cửa thành lầu, phía sau bọn hắn là mấy cái thâm niên tham mưu. Tiểu Thiên A, ngươi tuyệt địch nhân đâu tiến công thế nào? Vương Hoành Hoán hỏi. Lăng Hiểu Thiên nói. Những binh lính này rất anh dũng tại chiến đấu lực. Rõ ràng vượt qua tiến công Bắc quan địch nhân, chẳng qua là ta không biết rõ bọn họ như vậy anh dũng, vì cái gì khí giới công thành như vậy không tốt đâu. Vương Hoành Hoán cười nói. Ngươi nói đến giờ tử lên, Đông Ninh đế quốc và binh sĩ Tây Hán đế quốc có khác biệt về bản chất. Tây Hán đế quốc binh cường mã tráng, mà lại quốc lực rất mạnh, cho nên ở khí giới công thành và binh lính trang bị bên trên là trong tam đại đế quốc tốt nhất. Đông Nam đế quốc dân chúng lấy du mục vị trí, cho nên kỵ binh của bọn hắn dũng quan thiên hạ, tương đối mà nói bộ binh liền hơi có vẻ yếu một ít, công thành chiến cũng không phải bọn họ cường hạng, cho nên tương ứng khí giới công thành cũng không bằng người ta dùng dễ như vậy. Như vậy tinh lương, nếu không phải là bởi vì Tây Hán không thể đánh hạ Bắc quan, bọn họ làm sao lại công kích ta chỗ này? Ha ha, chính là bởi vì dạng này bất đồng tình hình trong nước. Cho nên Đông quan chỉ cần một tòa quan ải có thể chống cự địch nhân tiến công, Bắc quan lại cần ba tòa. Hóa ra dạng này. Lăng Hiểu Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vương Hoành Hoán chỉ vào trong trận địa địch phụ trách lược trận kỵ binh phương trận, nói. Một khi quan ải bị bọn họ đánh vỡ, đem không quân đội có thể ngăn trở bọn họ kỵ binh bộ pháp. Những kỵ binh này chẳng những là lập tức chiến đấu cao thủ, mà lại từng cách đều là bách phát bách trúng cung tiến thủ, có thể ở trên lưng ngựa bắn ra tinh chuẩn vũ tiến. Đúng, Keno có hay không đoạt lại trước đóng kế sách? Lăng Hiểu Thiên lắc đầu nói. Ta tới nơi này thời điểm còn không có, Tây Hán đế quốc tăng binh, bây giờ trước quan chú đóng 10 vạn Tây Hán quân đội và 8 vạn phản quân, đã Keno tư lệnh trong tay binh lực mà nói căn bản không đủ để đoạt lại trước quan. Nhưng bọn họ muốn mưu đồ trung quan và sau khi quan cũng không quá hiện thực. Vậy thì tốt. Vương Hoành Hoán thở dài nói. Trên huyễn vân tam đại đế quốc tạo thế chân vạc, đây là trong lúc vô hình một loại cân bằng. Sự cân bằng này tồn tại rất nhiều năm, Tây Hán và vậy mà Đông Ninh cấu kết với nhau làm việc xấu, liên hợp lại đối phó chúng ta Nam Lỗ, nói thật chuyện có chút không ổn à. Lăng Hiểu Thiên trầm giọng hỏi. Tư lệnh có ý tứ là. Vương Hoành Hoán hạ giọng nói. Trên đời này không thường thắng tướng quân, đương nhiên cũng không có bền chắc không thể phá được quan ải. Ngươi hôm nay ta có thể thủ ở Hùng Quan, là ngày mai ngày mốt có thể hay không giữ vững, ai cũng không nói chắc được, ai cũng không dám cam đoan. Nói thật, lấy Nam Lỗ đế quốc sức một mình có thể đối kháng hai đại đế quốc nhất thời, nhưng tuyệt đối không kiên trì được một thế. Cho tới trưa, địch nhân phát khởi ba lần tiến công, chảy xuống gần 3 vạn bộ thi thể, trên tay người càng vô số kể, trên đầu tường thương vong cũng rất lớn, tử thương chữ số vượt qua 1.3 vạn, trong đó 4 thành bị thương, 6 thành tử vong, người bị thương tiếp nhận trị liệu tốt nhất, rút ngắn khỏi bệnh thời gian. Lăng Hiểu Thiên phụng mệnh tìm đến Vương Hoành Hoán, Vương Hoành Hoán có chuyện gì đi ra. Dặn dò thân binh để hắn ở chỗ này chờ một hồi, đủ kiểu nhàm chán, hắn bắt đầu cẩn thận nhìn trương to lớn địa đồ. Ngay tại Lăng Hiểu Thiên nhìn mê mẩn thời điểm, Vương Hoành Hoán trở lại, hắn cười ha hả đi đến sau lưng Lăng Hiểu Thiên, nói. Tiêu Thiên, nhìn ra chút môn đạo mà không? Lăng Hiểu Thiên giật mình, nói thật hắn cũng không có cảm giác được Vương Hoành Hoán đến, quay đầu lại nói. Nhìn ra một vài thứ, trong đầu cũng tạo thành một cái kế hoạch sơ bộ, chỉ là không biết có thể thực hiện hay không. Nói ra nghe một chút. Vương Hoành Hoán ngồi xuống, ra hiệu Lăng Hiểu Thiên cũng ngồi xuống. Lăng Hiểu Thiên chỉ vào trên bản đồ một chỗ sơn cốc hẹp dài, nói. Con đường này chắc là địch nhân lương đạo, bọn họ tự trú đóng ở Đông Quan ngoại mặt đến bây giờ, có gần thời gian 3 tháng, ta muốn bọn họ mang tới lương thảo cần phải dùng không sai biệt lắm, cho nên ta muốn đoạn mất bọn họ lương đạo. Ở cổ đại trong chiến tranh, lương thảo là quân đội mệnh mạch, một khi bị người cắt đứt, lợi hại hơn nữa quân đội cũng phải không chiến tự tan. Ở Huyễn Vân chuyện như vậy hầu như không tồn tại, bởi vì có không gian trang sức tồn tại, đem điều này phức tạp quá trình trở nên đơn giản, mấy trăm ngàn người cần lương thảo, chỉ cần một đội nhân mã mang theo không gian trang sức, đưa tới là được, cho nên tại đại chiến thời điểm, sẽ không có người đi đoạn đối phương lương đạo, cái này cái gọi là lương đạo căn bản lại không tồn tại, coi như ngươi vận khí tốt, cướp người ta một lần. Người ta có thể lập tức lại phái một nhóm sang đây, đang tìm một con đường là được rồi. Ngươi ý nghĩ rất mới lạ. Vương Hoành Hoán cũng không cho rằng đây là một cái ý kiến hay, cười nói. Nhưng mà, ta đối với làm như vậy có thể lấy được dạng gì thành tích ôm thái độ hoài nghi. Lăng Hiểu Thiên xung phong nhận việc nói. Ta chờ lệnh đi đến hẻm núi chỗ mai phục. Nhất định không cho lương thảo của bọn họ đến địch quân đại doanh, những này tịch thu được lương thảo, ta sẽ toàn bộ đưa đến Đông Quan. Vương Hoành Hoán nghĩ nghĩ, thầm nghĩ Tiêu Thiên nhiệm vụ chủ yếu là đang ở nơi này cho ta tăng lên sĩ khí, cái khác công việc cụ thể không dùng tâm, hiện tại các binh lính sĩ khí tăng vọt, chỉ làm cho hắn phụ trách chuyện như vậy hắn nhất định sẽ cảm thấy rất nhàm chán, an bài những cái nhiệm vụ khác đi. Vạn nhất có cái gì tổn thương, mình đến đau lòng chết, nhiệm vụ này xem như tương đối tốt hoàn thành, không bằng liền để hắn đi đi. Vậy thì tốt, ta có thể đáp ứng ngươi. Vương Hoành Hoán cười nói. Nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng ta, mọi thứ nhất định cẩn thận, ngươi có phải ta theo Keno cuộc cưng quý giá, muôn ngàn lần không thể có một không hay xảy ra, cần gì dạng ủng hộ ngươi cứ việc nói, ta sẽ 100% thỏa mãn ngươi. Cái gì cũng không cần. Dựa theo bình thường lệ cũ, đại quân xuất chinh thời điểm sẽ mang lên 3 tháng lương thảo đến tháng thứ 3 ngay từ đầu, phía sau liền sẽ bắt đầu chuẩn bị đến tiếp sau lương thảo, đồng thời bình thường đều là đang ở tháng này trung tuần hay là số 20 khoảng đến, để tránh tạo thành không người tiếp tục cục diện, cho nên Lăng Hiểu Thiên phán định bọn họ đội chuyển vận sẽ ở đây mấy ngày từ trong hạp cốc trải qua. Đại quân đường tắt nơi này đã đem ma thú nơi này chém giết hầu như không còn, trừ ngẫu nhiên có thể thấy được thi thể của ma thú, Lăng Hiểu Thiên không có ở nơi này bái kiến bất luận cái gì một đầu còn sống ra hỏa, trừ con ruồi một loại côn trùng bên ngoài. Tiểu tử, ta không biết rõ ngươi mục đích rốt cuộc là cái gì, lão bất tử nói. Nói không chừng người ta lương thảo đã vào vị trí của mình nữa nha, coi như ngươi vận khí tốt, bị ngươi đụng phải thì có thể làm gì, chẳng lẽ người ta mấy chục vạn đại quân còn có thể bị một mình ngươi khiến cho cạn lương thực sao? Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn nói. Đây là ta mục đích cuối cùng nhất. Ngươi muốn a, tất cả mọi người nghĩ không ra ta sẽ chơi như thế một tay, cho nên sau khi ăn xong lần thứ nhất thua thiệt về sau tuyệt đối sẽ không coi là gì, mà một phương diện điều tra cái gọi là chân tướng, một phương diện tiếp tục phái người đến đây, ta vừa vặn liên tiếp giải quyết bọn họ hai lần, ha ha, mấy trăm ngàn người lương thảo a, tăng thêm bổ sung tới được quân giới và kim tệ, ta muốn một lần ít nhất phải giá trị hơn 100 vạn kim tệ đi. Ta liền muốn phát tài. Nghe Lăng Hiểu Thiên, lão bất tử buồn bực ghê gớm, nghĩ thầm lúc đầu tiểu tử này là ra ngoài cân nhắc như vậy à, không đúng, tới đây trước đó, hắn nói qua đem tịch thu được đồ vật toàn hiến cho Đông Quan, cái kia còn có chỗ tốt gì cũng chiếm. Lão bất tử trăm mối vẫn không có cách giải, Lăng Hiểu Thiên cười nói. Nếu chỉ có thể cướp một lần lời nói, ta đem bên trong 4 thành giao cho Vương Hoành Hoán. Nếu có thể cướp 2 lần, ta liền cho hắn trong đó 1 lần 6 thành, dù sao hắn cũng không biết có bao nhiêu vật tư, ha ha, chiếm tiện nghi hay là ta a. Converter. Ga tác bu ốc. Cầu vô te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho côn ve tơ. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try and. com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Sật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 576. Trên dưới tề công. Lăng Hiểu Thiên một mực đang nơi này đợi hai ngày, không có ai đi qua từ nơi này. Mỗi lúc trời tối, hắn cũng có trở về đông quan, bởi vì có rất ít người sẽ ở ban đêm hành quân, chớ đừng nói chi là địch nhân hiện tại cũng không có náo thiếu lương thực, cho nên đưa cho người nuôi tuyệt đối sẽ không ban đêm thông qua nơi này. Ngày thứ ba trước kia, lần nữa Lăng Hiểu Thiên đến nơi này, lão bất tử cười nói với hắn. Tiểu tử đều nói quá tam ba bận, hôm nay là ngày thứ ba, ngươi có nắm chắc không? Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai tìm một viên bóng loáng tảng đá nằm xuống, nói. Ta một hạng tương đối tin tưởng vận khí của mình, cho nên hôm nay nhất định sẽ có thu hoạch. Tiền Phong như cũ mỗi ngày chỉ huy các binh sĩ công thành, chỉ là chưa từng có thành công qua. Hắn hổ lang binh ngược lại mấy lần giết tới tường thành, nhưng anh dũng binh sĩ hạ tràng đều rất thảm, Vương Hoành Hoán ở trên tường thành bố trí trọng binh, địch nhân đi lên đều bị đâm thành tổ ong vò vẽ, thời điểm chết trên người một nhóm thịt ngon cũng không có. Có lẽ ta nên áp dụng ý kiến của các ngươi. Tiền Phong quay đầu nói với tham mưu trưởng. Binh sĩ chúng ta trong công thành chiến không chiếm ưu thế, đi Tây Hán đế quốc mời mấy cái phương diện này chuyên gia đi, mặt khác cùng bọn hắn mượn một chút khí giới công thành để các binh sĩ quen thuộc sử dụng, sau đó lại quy mô tiến công. Còn có chính là khí giới công thành mượn tới về sau, lập tức phái người tiến hành mô phỏng, về sau chúng ta chủ yếu hành động quân sự chính là công thành, nhất định phải tăng cường phương diện này huấn luyện, bằng không mà nói là muốn thua thiệt. Vâng, chủ tướng đại nhân. Tham mưu trưởng trầm giọng nói. Ta sẽ lấy danh nghĩa đế quốc đơn thuốc Tây Hán đế quốc, dù sao bọn họ cũng phải cho chúng ta một chút mặt mũi, ai bảo bọn họ trước bại bởi Nam Lỗ. Kỳ thật lần trước lúc đàm phán, nên tăng thêm đầu này, người đế quốc Tây Hán từng cái khôn khéo, liền sợ chúng ta học xong chế tạo khí giới công thành về sau, đối bọn hắn sinh ra uy hiếp. Ha ha! Lần này bọn họ cũng không thể từ chối nữa. Tiện Phong cười nói. Bọn họ ở Bắc Quan tổn thất mấy trăm ngàn nhân mã, nhưng không có thể tiến lên nửa bước, mở ra Nam Lỗ đế quốc môn hộ nhiệm vụ liền rơi vào đầu chúng ta. Bọn họ ước gì chúng ta tranh thủ thời gian giải quyết, cho nên nhất định sẽ hào phóng đưa cho chúng ta mong muốn khí giới. Có người đến rồi. Lăng Hiểu Thiên đối với Lão Bất Tử nói. Làm sao ngươi biết? Lão Bất Tử cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì Lăng Hiểu Thiên năng lực cảm ứng kém hắn rất nhiều, hắn chưa bao giờ có cảm ứng được có người tới, tiểu tử này làm sao biết. Lăng Hiểu Thiên chỉ vào ngay phía trước bay lên mấy con chim, nói. Cho tới nay, không chim bay trời, hiện tại bay lên rồi, nói rõ là có người sang đây. Cách nơi này 10 dặm khoảng đi cũng chính là hơn nửa giờ lộ trình. 10 dặm đường núi, nửa giờ lộ trình, đây là đối với đấu sĩ mà nói đổi thành người bình thường, chí ít cần nửa giờ thời gian. Lão Bất Tử tâm phục khẩu phục, nói. Tiểu tử ngươi mắt rất nhọn sao, 10 dặm địa ngoại chim đều có thể nhìn gặp, nếu biết có người sang đây, vậy liền làm chút mà chuẩn bị đi, miễn cho xảy ra bất trắc. Ha ha, đó là tự nhiên. Lăng Hiểu Thiên cười ha hả nói. Vừa bắt đầu bố trí cạm bẫy, hắn đoán chừng người tới chí ít có một cái trung đội, bởi vì cũng không phải tất cả mọi người không gian trang sức ở số lượng dự trữ trên đều có thể làm được càn khôn giới như thế. Bình thường mà nói, một lần có thể giả bộ 100 tấn không gian trang sức đã là hiếm thấy, 500 tấn càng phượng mao lân giác, dù sao quân đội là nhà giàu. Vận chuyển vật liệu, các binh sĩ dùng bình thường là 300 tấn xung quanh không gian trang sức. Hơn 300 ngàn nhân mã, một tháng tiêu hao ở 2 vạn tấn trở lên, lại thêm cần bổ sung quân giới vật tư, cho nên Lăng Hiểu Thiên phán định người đến là một cái trung đội khoảng. Nửa giờ đi qua cạm bẫy của Lăng Hiểu Thiên đã sớm bố trí xong, chỉ là còn không thấy có người sang đây. Lão Bất Tử nói những người kia cách nơi này chí ít còn có 3 dặm địa, cái này có thể nhìn ra bọn họ một chút đều không sốt ruột. Sau 15 phút, theo một số người mới xuất hiện trong tầm mắt của Lăng Hiểu Thiên, hắn nhàn nhã ngồi trên lưng ngựa, nói thật, trong sơn tốc hành tẩu, cưỡi ngựa tốc độ căn bản không đuổi kịp đi bộ, bọn họ lại không chịu xuống ngựa, nói rõ đây là một đám kiêu hoàng binh, chẳng qua điều này cũng tại không đến người ta, dù sao cũng là tại chính mình quốc thổ ngược lên quân, căn bản không cần cố kỵ cái gì. Đi ở tuốt đằng trước hẳn là ép lương quan, từ hắn vai quân hàm nhìn có thể thấy được hắn là cái đoàn trưởng, chỉ là làm ép lương quan đoàn trưởng, cũng không có lính tác chiến đoàn trưởng như vậy phong quang. Ta nói các vị qua sơn cốc này, lại có 2 ngày lộ trình, chúng ta liền đến nơi muốn đến. Ép lương quan cười nói, mặc dù chúng ta lần này không tính là cho tiền phong chủ tướng giải quyết tình hình khẩn cấp, nhưng là xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hoặc là dùng dệt hoa trên gấm chuẩn xác hơn một chút, đến lúc đó hắn nhất định sẽ thật tốt khao chúng ta, các huynh đệ cần phải chuẩn bị sẵn sàng a. Nghe nói binh lính của hắn đều rất hào sảng, cùng ngươi cạn ly thời điểm một lần chính là một đại bát, không thể uống người tốt nhất chớ trêu chọc bọn họ, miễn cho một chén rượu liền đem các ngươi quá chén. Đoàn trưởng yên tâm đi, chúng ta cũng không phải ăn chay, đều là trên lưng ngựa lớn lên binh sĩ, ai sợ ai. Một tên lính quèn hào khí nói, chúng ta sẽ không cho ngài mất mặt. A, làm sao cái thông đạo này phía trên nhiều nhiều như vậy tảng đá, lần trước tới nơi này thời điểm giống như không có chứ. Đoàn trưởng khoát khoát tay nói, lần trước là lúc nào, đó là mấy năm trước sự tình. Lúc ấy phái chúng ta mấy cái tới đây thăm dò địa hình, là từ đó về sau tại không có nói sau, ta còn tưởng rằng đời này cũng không có cơ hội lần thứ hai đi qua nơi này. Ném cái gì mặt, chỉ sợ các ngươi đã không có cơ hội như vậy. Lăng Hiểu Thiên để lão bất tử đốt lên nút ở trong viên đá túi thuốc nổ, lúc này, phía dưới những người kia vừa vặn đi đến tảng đá phía dưới tảng đá. Oanh! Trên đỉnh đầu bỗng nhiên nổ tung, tảng đá nhao nhao rơi xuống, đám người kia trợn tròn mắt, đoàn trưởng quát to một tiếng. Tranh thủ thời gian tránh né, cùng ta xông về phía trước, rõ ràng đây là có người cho chúng ta hạ cảm bẫy. Bởi vì đoàn trưởng hiện tại vị trí ở dưới tảng đá rơi đang phía dưới, lui về sau là không thể nào, bởi vì con đường tiếp theo bị các đồng bạn của mình chặn lại, vậy liền đành phải xông về phía trước. Hắn bất kể người phía sau có cơ hội hay không đi theo hắn lao ra, hiện tại lúc này, giữ được mạng của mình mới là trọng yếu nhất, bảo toàn tánh mạng, mỗi người đều có mình một bộ phương pháp, những người này thật sự bát tiên quá hải các hiển thần thông, trên trăm khỏa tảng đá vậy mà không đập chết một cái, chỉ là vết thương nhẹ 10 cái mà thôi, bọn họ dục ngựa hướng phía trước hướng. Không hổ là trên lưng ngựa dân tộc, ở gồ về nhấp nhô trong sơn cốc vẫn có thể bảo trì thân thể cân bằng. Phù phù phù phù phù phù. Xông lên phía trước nhất đoàn trưởng và mấy người lính mã thất tiền đề, nơi này là mới thật sự là cạm bẫy. Lăng Hiểu Thiên phí hết rất lớn sức lực đào lên, 3 mét sâu hố đất bên trong cắm đầy sắc bén trường mâu. Rơi xuống người và ngựa thớt trực tiếp bị đâm thành con nhím, thảm nhất chính là đoàn trưởng, hắn người thứ nhất rơi xuống trên người không biết bị đâm xuyên mấy cái trong suốt lỗ thủng. Đằng sau lại có mười mấy người rớt xuống kịp thời dìm chặt dây cương binh sĩ sở trường một hơi, bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào chuyện trước mắt, làm quan chết rồi, chỉ còn lại một đám làm lính, ai bảo ở khẩn yếu quan đầu. Làm quan luôn luôn xông vào, phía trước nhất. Không tốt, con đường tiếp theo bị chặn lại. Một tên lính quèn tuyệt vọng nói. Nếu có một đội phục binh mai phục tại nơi này, chúng ta chết chắc, đây chính là trước không đường ra, sau khi không có đường lui a. Cũng không nghĩ một chút đối thủ của các ngươi là ai, Lăng Hiểu Thiên vung tay lên. Mười mấy cái túi thuốc nổ hướng phía những người kia bay ra ngoài, cái này cũng không là bình thường túi thuốc nổ hoặc là độc khí đạn, mà hắn chuyên môn tăng thêm liệu, những người này phải xui xẻo. Converter Ga Tác Bu Ốc Cầu Vô Te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu Nguyệt Phiếu Kim Đậu để ủng hộ cho Converter. Các bạn có thể xem các chuyện mình Converter khác tại đây. HTTP Try and Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 577. Một lần nữa. Trong độc khí đạn tăng thêm thuốc tê độc dược, khí độc bị người hút vào phổi về sau, người liền sẽ tứ chi chết lặng, đồng thời đấu khí tự động biến mất, khí độc liền sẽ thừa lúc vắng mà vào, phá hư bên trong cơ thể tổ chức cho đến chết. Nổ tung qua đi, khói vàng tràn ngập, tiếng ho khan kịch liệt vang lên, có người gào lên. Mọi người cẩn thận, sương mù có độc, tận lực ngừng thở. Là ai cũng không thể tránh thoát đi, bởi vì trước một bước phát tác là thuốc tê, về sau mới là độc dược. Khói vàng tán đi về sau, hơn 70 người cùng bọn hắn ngồi xuống chiến mã ngổn ngang ngã trên mặt đất, tứ chi không ngừng run rẩy, không ít người bắt đầu thất khiếu chảy máu, sinh mệnh lực ở cấp tốc hạ thấp. Lăng Hiểu Thiên vỗ tay nói, không tệ a, ta còn sợ lúc nổ thuốc nổ mang tới nhiệt lượng sẽ phá hư độc tố độc tính. Hiện tại xem ra một chút ảnh hưởng cũng không có, thật sự là quá tốt, lần này thí nghiệm thành công. Tiểu tử, ngươi thật sự điên rồi. Lão bất tử từ trong thâm tâm nói. Một giây đồng hồ trước đó còn vui sướng mấy chục người, một giây đồng hồ về sau liền ngã trên mặt đất dậy không nổi, lập tức liền phải chết. Ta không cảm thấy. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Dùng độc cũng không phải là lần đầu tiên, ngươi quên lần trước. Một lần liền độc chết bọn họ vài trăm người, ai bảo ta là một dược sư. Bất kể nói thế nào, muốn có được những người này trong không gian giới chỉ vật tư, liền phải giết chủ nhân của bọn hắn, bằng không mà nói ngươi căn bản không lấy ra được đồ vật bên trong, cho nên không dùng được biện pháp dạng gì, những người này là một con đường chết. Nửa canh giờ sau, 90 mấy người không gian giới chỉ đến trong tay Lăng Hiểu Thiên. Hắn đi đến một chỗ tương đối địa phương trống trải, khoa tay múa chân một cái, nơi này diện tích lẩm bẩm. Nơi này mới có thể thả xuống được mấy vạn tấn vật tư, hắc hắc, ta xem trước một chút đều là thứ gì. Tiền Phong chỉ vào lịch ngày hỏi phó quan. Chúng ta vật tư nên đến đi, đế đô đưa tới công văn bên trên không phải nói một tuần trước bọn họ liền đã động thân sao, làm sao bây giờ còn chưa tới đạt, thật sự gấp chết người. Đúng vậy a, dựa theo lộ trình tính toán, nên đến. Phó quan nói. Có thể là trên đường chậm trễ đi, hay là bọn họ cũng không sốt ruột hành quân, chủ tướng đại nhân chúng ta lương thảo còn có thể duy trì một đoạn thời gian, ngươi không cần phải gấp. Lông mày Tiền Phong nhíu một cái, nói. Ta không phải là gấp, lương thảo không là vấn đề, chủ yếu là trong khoảng thời gian này vũ tiến lượng tiêu hao tương đối lớn. Không có đầy đủ vũ tiến, chúng ta ở tiến công bên trên là muốn thiệt thòi lớn đấy. Những này phụ trách vận chuyển vật liệu người chưa hề đều là dạng này, bọn họ vĩnh viễn không biết cái gì gọi là hành quân gấp, vĩnh viễn không biết cái gì gọi là binh quý thần tốc. Phó quan cười nói. Như vậy đi, chờ bọn hắn tới về sau, ta sẽ căn dặn bọn họ lần sau sớm một chút mà sang đây. Bọn họ làm sao biết? Những người kia vĩnh viễn không qua được. Chất đống giống như núi nhỏ vật tư, Lăng Hiểu Thiên trợn mắt hốc mồm, tự lẩm bẩm. Không thể nào, hóa ra 30 mấy vạn người một tháng phải tiêu hao như thế một đống lớn đồ vật a, ta đối với cái này thật sự một chút ý thức cũng không có, không nói trước ăn, lão bất tử ngươi xem vậy được trồng chất đao kiếm vũ tiến, mẹ ơi cứu con. Làm sao sẽ nhiều như vậy, chẳng lẽ cái này thật chỉ là một tháng tiêu hao sao? Lão bất tử gật gật đầu, nói. Nói thật ta cũng có một ít giật mình, chẳng qua ngẫm lại chắc cũng là dạng này, địch nhân có hơn 300 ngàn người, một người bắn ra một mũi tên, liền phải 30 vạn chi, cho nên liền thấy có lạ hay không? Lăng Hiểu Thiên nuốt xuống một miếng nước bọt, nói. Ta quyết định tướng quân giới bên trong chín thành cất vào hầu bao của mình, bởi vì bổ sung bao nhiêu khí giới, Vương Hoành Hoán cũng không biết, về phần lương thực nha cho hắn 6 thành, liền nói đây chỉ là địch nhân nửa tháng lượng, ha ha kiếm lợi lớn, làm ăn này đơn giản một bản mà vạn lợi. Lão bất tử có chút không rõ mà hỏi. Vì cái gì ngươi không muốn lương thực phải quân giới, lương thực có thể tại bất luận cái gì một thị trường bên trên tiến hành mua bán, tư bán súng ốm đạn được là đại tội, tiểu tử ngươi không sợ có người tìm ngươi gây chuyện sao? Theo ta thấy, vẫn là đem quân giới lưu cho Vương Hoành Hoán, lương thực để lại cho mình tương đối tốt. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu, nói. Ngươi nghĩ quá đơn giản, lương thực là có thể nhẹ nhóm bán đi, mà lại hiện tại lòng người bàng hoàng còn có thể bán tốt giá tiền. Nhưng ngươi phải biết, dễ dàng vật bán cũng rất dễ dàng bán, nói cách khác lúc nào cần, lúc nào có thể đoạt tới tay, chỉ cần trong tay ngươi có tiền là được. Nhưng quân giới, đây chính là bỏ tiền mua không đến đồ vật. Ngươi nói một chút cái nào quan trọng hơn? Ta kết luận sau này Huyễn Vân sẽ loạn thành một bầy, trong tay có lương thực là một mặt, quan trọng nhất là trong tay đến có vũ khí, có bao nhiêu vũ khí thì có bao nhiêu lương thực, sau đó thì có bao nhiêu người, không phải sao? Lão bất tử bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Tiểu tử ngươi nguyên lai là một không cam lòng người tịch mịch, làm sao, ngươi phải ở nơi này lội tử trong nước đục cũng quấy một chút không? Không phải ta muốn quấy một chút. Lăng Hiểu Thiên cải chính. Mà tình huống lấy ngươi đi, ngươi chờ xem đi, trong loạn thế kiêu hùng nổi lên bốn phía, coi như ngươi không có hình mưu, cũng hầu như phải tự vệ đi. Tiêu Thiên, ngươi thật sự quá ưu tú. Vương Hoành Hoán nhìn trước mắt như ngọn núi chất đống vật tư, nói. Địch nhân đội quân nhu chưa để ngươi cho chặn lại tới. Ta muốn lập tức biểu tấu hoàng đế cho ngươi thăng quan tiến tước, ngươi mới đến ta chỗ này thời gian mấy ngày, liền lập xuống như thế công lao hiển hách, ta chân thành cảm tạ ngươi, ngươi là chân thực phúc tướng. Lăng Hiểu Thiên, khiêm tốn, cười một tiếng, nói. Đây là ta phải làm, hy vọng ta làm việc này đối với đông đóng phòng thủ có thể tạo được một chút tác dụng tích cực. Tiêu Thiên, ta không biết nên nói cái gì dạng nói dùng để cảm tạ ngươi. Vương Hoành Hoán vỗ bả vai Lăng Hiểu Thiên nói. Địch nhân vật tư bị cướp, coi như là đối bọn hắn không tạo được ảnh hưởng lớn, cũng nhất định sẽ từ một loại nào đó trong trình độ giảm xuống tinh thần của bọn hắn, đây là tất nhiên. Mà đối với bên này chúng ta, các binh sĩ biết ngươi làm việc này, nhất định sẽ càng thêm có lòng tin giữ vững thành trì. Không thấy vật tư đổi cái bóng, Tiền Phong giật mình không thôi, hắn thật sự không chờ được, cho nên phái ra lính trinh sát tiến đến nghênh đón, ai biết lính trinh sát mang đến tin tức như vậy, bọn họ căn bản không có tìm tới vật tư đổi. Lăng Hiểu Thiên đem những người kia giải quyết về sau, quét dọn chiến trường, không có để lại bất kỳ dấu vết gì, không có ai biết nơi này đã từng chuyện gì xảy ra, càng sẽ không biết vật tư đổi đã từng đi qua từ nơi này. Tiền Phong sốt ruột bởi vì vũ tiễn số lượng dự trữ đã thấy đáy, nếu là không tranh thủ thời gian bổ sung, ngày mai sẽ không có cách nào tiếp tục tiến công, hắn có thể không nóng này sao được. Ta lập tức lại phái ra nhân thủ đi tìm. Phó quan vội vàng nói, có lẽ bọn họ đi là một con đường khác, bởi vì đường vòng, cho nên dùng thời gian tương đối dài đi, ngài kiên nhẫn chờ chút. Cũng chỉ đành chờ đợi, không còn cách nào khác. Vừa vặn thừa dịp cơ hội làm cho các binh sĩ tốt lành chỉnh đốn một chút. Làm phe phòng thủ, đông quan binh sĩ dễ dàng không ít. Bọn họ cấp dưỡng kịp thời đúng chỗ, cũng may Tiền Phong bên kia không nghĩ tới dùng phương thức giống nhau đối phó bọn hắn. Lăng Hiểu Thiên vẫn chưa thỏa mãn, lần trước như núi vật tư để hắn nếm được ngon ngọt mà lại đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tiểu tử, ngươi có phải hay không lại nghĩ đến một lần? Lão bất tử hỏi. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Đúng thế, nguyên bản ta liền chuẩn bị làm hai lần, một lần làm sao có thể đa nghiền. Đông Ninh đế quốc từ trên xuống dưới sẽ không có người nghĩ đến bọn họ là bị đánh lén, tăng thêm địch quân chủ tướng nhất định sẽ thúc giục rất căng, bọn họ nhóm người thứ hai lập tức phải đến, ta sao có thể không chia sẻ chuyện này, hắc hắc. Lão bất tử đối với Lăng Hiểu Thiên một chút biện pháp cũng không có, nói thật tên tiểu tử này tư duy cùng người bình thường có rất lớn khác nhau, nhưng hắn mỗi lần đều có thể phán đoán chính xác, để ngươi không phục không được. Converter Ra Bác Bu Ốc Cầu Vô Te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu Nguyệt Phiếu Kim Đậu để ủng hộ cho Converter. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. http://trien.com/member/63880/. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 578. Hoàng thất huyết thống tiêu giật. Lần nữa Lăng Hiểu Thiên đạt được mấy vạn tấn vật liệu, Tiền Phong cùng toàn bộ Tây Hán đế quốc rốt cuộc ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hai lần đổi chuyển vận đều vô duyên vô cớ biến mất, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Mấu chốt là cho đến bây giờ, bọn họ cũng còn không chẳng lẽ nên được cấp dưỡng, chẳng những rất nhiều kho quân giới đều đã sống tuyết, kho lúa cũng sống như vậy. Vương Hoành Hoán thật sự quá hèn hạ, vậy mà cướp chúng ta đổi chuyển vận. Tiền Phong tức giận một quyền đánh vào trên mặt bàn, nói. Cái này căn bản là không dựa theo thông thường ra bài, mà lại hắn còn nhất định tàn nhẫn sát hại hai thước đổi chuyển vận thành viên, nếu không hắn căn bản không chiếm được không gian trong vật phẩm trang sức đồ vật. Phó quan cau mày nói. Ta muốn Vương Hoành Hoán không đến mức làm tận tuyệt như vậy đi. Hắn có thể uy hiếp đội chuyển vận người giao ra trong không gian giới chỉ vật tư, không cần thiết giết người. Tiền Phong lung lay nói. Ngươi nghĩ thật sự quá đơn giản. Ngươi ngẫm lại xem, bọn họ ở địa bàn của chúng ta bên trên làm việc, chẳng đứng đội chuyển vận về sau, làm sao đem bọn hắn toàn bộ áp giải trở về, chẳng lẽ có thể chạy thoát được con mắt chúng ta sao mà lại bị cướp hiện trường không có để lại manh mối gì, vậy cũng chỉ có thể là giết chết đội chuyển vận người, sau đó hủy thi diệt tích nhẹ nhõm mang đi tất cả vật tư. Hai lần vật liệu giá trị ở trăm vạn, Vương Hoành Hoán kiếm lời lớn, chẳng qua một ngày nào đó ta sẽ để cho hắn ngoan ngoãn đem những này đồ vật phun ra, bởi vì đây là ta. Tiền Phong làm sao biết làm chuyện này người là Lăng Hiểu Thiên, hắn lưu lại hai lần vật tư bên trong tuyệt đại bộ phận, Vương Hoành Hoán nhận được chỉ thị trong đó một điểm nhỏ, chẳng qua coi như là dạng này, cũng làm cho hắn cao hứng ghê gớm. Ta đã thông chi đế đô, khiến bọn họ lần thứ ba đưa vật tư sang đây. Phó quan nói, mà lại phải bọn họ tăng thêm tốc độ trong vòng 3 ngày nhất định phải đến. Tiền Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Đã tổn thất hai nhóm vật tư, cái này lần thứ ba đưa tới nhất định sẽ ở về chất lượng giảm bớt đi nhiều. Hy vọng đừng để ta quá thất vọng, càng là công kích bị ngăn trở, càng là cần hậu phương lớn ủng hộ. Nếu thật cho chúng ta đánh gãy, chúng ta lấy cái gì cùng người ta liều mạng. Khai chiến mới bắt đầu, Tiền Phong thỏa thuê mãn nguyện. Hắn cảm giác một tòa nho nhỏ đông quan không có khả năng ngăn trở bước tiến của hắn, về sau mới phát hiện hóa ra đây không phải một chuyện quá đơn giản, ngay sau đó lại xảy ra chuyện này để tâm hắn loạn ghê gớm. Không thể nghi ngờ, Lăng Hiểu Thiên thành lớn nhất bên thắng, lấy được mấy chục hơn triệu vật tư không nói, còn bị đế quốc khen thưởng. Tướng quân Tiêu Thiên tác chiến dũng mãnh, giỏi về mưu lược, hai lần cắt đứt quân địch lương đạo. Là Nam Lỗ đế quốc lập xuống công lao hiển hách, Trần Công Công the thế giọng nói niệm nửa ngày, đơn giản là chút tán dương nói như vậy, một mực kéo dài nửa ngày, mới nói đến mấu chốt. Trải qua nghiên cứu quyết định, Phong Tiêu Thiên là nhị đẳng hầu tước, ban thưởng trung đẳng thành thị một tòa, nhìn tiếp tục vì đế quốc hiệu lực tranh thủ lại lập công mới. Ta dựa vào, đều nói làm quý tộc không dễ dàng, muốn trèo lên trên càng khó càng thêm khó. Lăng Hiểu Thiên cũng không cảm thấy như vậy, hắn mới từ quân thời gian bao lâu á, tính toán đâu ra đấy chung vào một chỗ liền hơn 10 ngày mà thôi, nhưng từ một cái không có bất luận cái gì phong tước hiệu Bạch Đinh nhảy lên trở thành đế quốc hầu tước, phải biết đây chính là tước vị bên trong sắp xếp lão nhị gần với cao quý nhất công tước tước vị a. Vương Hoành Hoán tước vị cũng chỉ là một cái hầu tước mà thôi, chỉ là làm thời gian tương đối dài trong tay lại nắm giữ lấy thực quyền. So ra mà nói so với Lăng Hiểu Thiên hầu tước này phân lượng càng nặng một chút. Đa tạ hoàng đế bệ hạ. Lăng Hiểu Thiên hướng phía Trần Công Công cúi người hành lễ. Ha ha, Tiêu Thiên a, ngươi thật đúng là không chịu thua kém. Trần Công Công cười nói. Ta tới nơi này trước đó bệ hạ chuyên môn đã thông báo để cho ta chúc mừng ngươi, mà lại nếu là không vội vàng lời nói, đi đế đô gặp mặt bệ hạ muốn gặp ngươi một lần, người thanh niên này tài tuấn. Đương nhiên Trần Công Công không biết lời này có hàm nghĩa gì, Lăng Hiểu Thiên rõ ràng, nha đầu Hách Liên Tích Nguyệt này nghĩ hắn. Ha ha, nhất định nhất định. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Trần Công Công và Lăng Hiểu Thiên coi như quen biết, hắn thân thiết đi tới lôi kéo cánh tay của hắn, nhỏ giọng nói. Hi đại nhân cũng cho ta mang cho ngươi câu nói, đúng còn có học sinh của hắn, cái kia gọi Thượng Quan Băng Nhi cô gái xinh đẹp, bọn họ căn dặn ngươi nhất định phải cẩn thận, chiến sự không khẩn trương thời điểm trở về nhìn xem, bọn họ cũng muốn ngươi. Vương Hoành Hoán thế mới biết Tiêu Thiên là học sinh Hi, cùng trong hoàng cung người cũng có một chút quan hệ, bằng không thăng nhanh như vậy. Lão đại, ngươi nên cao hứng mới đúng. Tưởng Nhị Thành nhìn có chút sầu dĩ không vui Lăng Hiểu Thiên, cười nói. Thế nào, không phải là thật muốn đi trở về đi, đi ra thời gian dài như vậy, qua đầu đao liếm máu thời gian, ha ha. Lăng Hiểu Thiên khoát khoát tay nói. Không phải, ta đang suy nghĩ à, nếu là không có trước đó phát sinh những chuyện kia, hiện tại, chúng ta cũng nên khai giảng, mọi người lại có thể cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ tiến bộ. Hiện tại ngược lại tốt, ba vị viện trưởng và Dương đạo sư bọn họ cũng không biết thế nào, nơi này lại hòa mình, loạn a. Lời này vừa nói ra, Tưởng Nhị Thành và sắc mặt Lưu Thiên Thành đều đi theo thay đổi. Ta cuối cùng cảm thấy đó là cái thiên đại âm mưu. Lăng Hiểu Thiên nằm ở hành quân, nói. Từ học viện giải thi đấu kết thúc đến bây giờ, mỗi một chuyện phát sinh đều giống như là có nhân sự an bài trước tốt. Chẳng qua nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra cách như thế về sau, vậy liền đành phải nước chảy bèo trôi. Trong khoảng thời gian này, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành ở Lăng Hiểu Thiên trợ giúp phía dưới, một người thăng lên hai cấp. Tiền phong khóc tâm đều có, vật tư là đưa tới, nhưng bị đánh rất lớn một cái chiết khấu, nói trước lương thực, đã nói xong một tháng lượng, hiện tại chỉ có nửa tháng, mà lại là thô lương nhiều, lương thực tinh ít. Ăn thịt thì càng đừng nói nữa, chỉ có 1/3. Vũ Tiến muốn 100 vạn chi, hiện tại chỉ có 600 ngàn, những thứ khác càng thiếu đáng thương. Vận chuyển vật liệu người cũng rất bất đắc dĩ, hai tay hắn mở ra nói. Không có ý tứ a, bởi vì hai lần trước vật tư bị cướp, cho nên đây là đang trong lúc vội vàng chuẩn bị cùng chủ tướng đại nhân nghĩ khẳng định có rất lớn xuất nhập, nói thật. Hai lần trước tổn thất thật sự quá lớn, mỗi lần đều là đủ lượng vật tư, không nghĩ tới trôi theo dòng nước. Lúc này tiên phong trừ bất đắc dĩ, vẫn là bất đắc dĩ, đành phải nhịn, hắn dặn dò phó quan. Đem các loại vật tư phân phát xuống dưới, đồng thời lại cho quân chính bộ đưa đi một phần danh sách, phải bọn họ tranh thủ thời gian chuẩn bị vật tư, vô cùng muốn đem thiếu hụt bù đắp. Vâng, chủ tướng đại nhân. Để thân ái của ta, hiện tại có một cái chuyện rất phiền phức cần xử lý. Một tiếu diện hổ biểu tình thanh niên nhìn mình người đối diện, sau lưng hắn là một tòa to lớn vương tòa, phía trên ngồi một cái tinh thần chán trường lão đầu nhi, đây chính là Tây Hán đế quốc hoàng đế, Zens Vơ. Tiếu diện hổ là Zens Vơ trưởng tử, tên là Tiêu Quảng, đối diện là của hắn để Tiêu Giật. Ai cũng không biết Tiêu Dật có hoàng thất huyết thống, hắn là Zens Vơ thứ tử, con thứ, cho nên tại triều đình phía trên không chiếm được quá nhiều người ủng hộ. Những đại thần kia ủng hộ đối tượng là đế quốc thứ nhất vương tử Tiêu Quảng, bản thân Zens cũng là thái độ như vậy, tình trạng cơ thể của hắn cũng không phải quá tốt, cho nên bây giờ phần lớn quốc sự đều giao cho mình người trưởng tử này, ngược lại Tiêu Quảng là không có để hắn thất vọng. Mỗi một sự kiện đều có thể làm được rất tốt, đương nhiên, làm hư thời điểm không phải là không có, chỉ là mỗi lần đều sẽ có dê thế tội đi ra gánh tội thay, đây cũng là không cần hắn phụ trách cái gì. Tiêu Quảng người này tâm nhãn tương đối nhiều, còn vị thành niên thời điểm liền bắt đầu suy tư thế nào chèn ép hắn mấy cái huynh đệ, vì tương lai mình có thể thuận lợi leo lên vương vị làm nền trong mắt hắn. Lớn nhất lực cản không thể nghi ngờ là Tiêu Dật cái này cùng cha khác mẹ huynh đệ, bởi vì bất kể là tài trí võ công, Tiêu Dật đều không kém hắn, thậm chí muốn hơi thắng một bậc. Converter ra tác bu ốc cầu vô te một châm điểm khi đọc xong 50 chương. cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho Côn Ve Tơ. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. http://trien.com/member/63880/. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 579. Giữa huynh đệ chiến tranh. Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn một chút Sens, vơ, lão gia hỏa này căn bản không là mà thay đổi, từ lúc bọn họ phái binh tiến về Đông Quan về sau, tình trạng cơ thể của hắn so với trước kia càng không tốt, có thể ngồi ở trên vương vị chủ trì đại cuộc liền đã rất tốt, đại đa số sự vật đều do Tiêu Quảng phụ trách, đặc biệt là vừa rồi cùng đám đại thần đã nghiên cứu một chút quốc gia việc lớn, hiện tại, nàng mệt mỏi, đám đại thần cũng đều cáo lui, chỉ còn lại hai đứa con trai. Tiêu Dật mỉm cười một chút, nói: "Vương huynh có gì phân phó xin cứ việc nói." "Ha ha, ta ngươi giữa huynh đệ cần phải nói phân phó cái từ này sao?" Tiêu Quảng cười ha hả nói: "Vẫn là vừa rồi chúng ta nghĩ sự kiện kia, bởi vì công kích gặp khó, thêm nữa hai lần lương thảo bị cướp, quân đội của chúng ta sĩ khí sa sút, quân tâm bất ổn, cho nên ta muốn cho ngươi đi một chuyến." Lấy đế nước thân phận của vương tử thăm hỏi đại quân, gia tăng sĩ khí, để bảo đảm quân ta có thể thuận lợi cầm xuống Nam Lỗ đế quốc Quan Ải. Cho tới nay, đối với lần này tác chiến Tiêu Dật đều cầm phủ định thái độ, một là bởi vì hắn thật là tốt bằng hữu Lăng Hiểu Thiên, Lưu Thiên Thành và Tưởng Nhị Thành đều là người Nam Lỗ đế quốc. Hai nước một khi khai chiến, bọn họ mấy huynh đệ rất có thể trên chiến trường sử dụng bạo lực. Hắn không hy vọng nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Thứ hai, tam đại đế quốc to lớn nhiều năm tự nhiên có bọn họ tồn tại đạo lý, bây giờ lại phải cùng Tây Hán đế quốc liên hợp lại chia cắt Nam Lỗ, nếu cầm đánh thắng còn dễ nói một chút, vạn nhất đánh thua tính thế nào, dù sao đây là hai cách đa mưu túc trí tập đoàn ở giữa liên hợp, ai lại sẽ toàn tâm toàn lực tất cả mọi người là vì lợi ích của mình. Một khi trên lợi ích xảy ra khác nhau, kết quả lại sẽ là như thế nào? Cho nên Tiêu Dật một mực không đồng ý, nhưng Hoàng đế đồng ý, lớn vương tử đồng ý, phần lớn đám đại thần cũng đều đồng ý. Hắn làm một con thứ vương tử, đối với kết quả không sinh ra được bất kỳ ảnh hưởng. Vương huynh, ngươi cảm thấy ta có thể đảm nhiệm sao? Tiêu Dật cũng không muốn đi, hắn không muốn mình cuốn vào lần này chiến tranh. Tiêu Quảng một bộ từ huynh dáng vẻ, vỗ bả vai Tiêu Dật nói: "Làm sao có thể không được chứ? Ngươi có phải ta Đông Ninh đế quốc đường đường chính chính hai vương tử, đế quốc ngôi vị hoàng đế thứ hai thuận vị người thừa kế, ngươi ra mặt tự nhiên đại biểu cho toàn bộ hoàng thất uy nghiêm, các binh sĩ nhất định sẽ được cổ vũ thêm mấy lần, công thành đoạt đất trở nên đơn giản dị thường. Để thân ái của ta a, nói thật chuyện này cần phải ta đi, nhưng ngươi cũng thấy đấy, phụ hoàng thân thể không tốt lắm, ta phải tỏa trấn đế đô a, cho nên chuyện này liền nhờ ngươi, phụ hoàng ngài nói đúng không?" Gen gần như đều muốn ngủ thiếp đi, bị Tiêu Quảng như thế vừa gọi, giật mình tỉnh, khoát khoát tay nói: "Nghiễm nhi, ngươi xem đó mà làm thôi, phụ hoàng ủng hộ ngươi." Trong lòng Tiêu Dật rất không là mùi vị, từ nhỏ đến lớn, hắn người phụ thân này đối với hắn đều một mực rất lạnh lùng, mặc kệ từ bất kỳ phương diện nào cùng Tiêu Quảng so với, đều kém một mảng lớn, cũng may hắn thiên tư thông minh, rất nhận người thích, mấy tháng trước lại đang học viện giải thi đấu bên trên có tiếng, nếu không nào có hắn lên điện nghị sự cơ hội. "Làm sao vậy, để thân ái của ta, chẳng lẽ ngươi không có lòng tin sao?" Sắc mặt Tiêu Quảng thay đổi, biến thành rất ý vị sâu xa. "Không." Tiêu Dật lắc đầu, nói: "Nếu vương huynh ngươi làm quyết định như vậy, ta đương nhiên phải dựa theo ngươi ý tứ xử lý, ngươi yên tâm, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Tiêu Dật rất rõ ràng, chỉ cần hắn không đáp ứng, Tiêu Quảng liền sẽ lập tức đối với hắn tiến hành nổi lên, hắn hiểu rất rõ mình vì huynh trưởng này, dùng ngươi thời điểm đối với ngươi tốt ghê gớm. Không cần đến thời điểm hận không thể một cước đưa ngươi đá văng ra, chỉ cần ngươi dám tại đối với hắn quan điểm tiến hành phản bác, hắn lập tức liền sẽ đối với ngươi nổi lên. "Vậy thì tốt quá." Sắc mặt Tiêu Quảng khôi phục như lúc ban đầu, nói thật hắn ngược lại rất nhớ Tiêu Dật cự tuyệt, như vậy là hắn có thể danh chính ngôn thuận đáp lời tiến hành trị tội, đáng tiếc bây giờ là không có cơ hội. Nhưng cơ hội cuối cùng sẽ có, ngược lại ta muốn nhìn ngươi có thể không thể ra sức hoàn thành nhiệm vụ lần này, đây cũng không phải là một món đơn giản việc phải làm. Vương huynh, nếu là khao quân đội, như vậy khao phẩm tự nhiên không thể thiếu. Tiêu Dật cười nói, ta đại biểu là hoàng thất, là cả đế quốc, nếu vật tư thiếu lời nói các binh sĩ sẽ ra sao, ngươi cứ nói đi. Tiêu Quảng sững sờ, nói thật đây chính là âm mưu của hắn một trong, để Tiêu Dật đi khao quân, cũng không cho hắn quá nhiều vật phẩm, các binh sĩ không có đạt được thỏa mãn, đương nhiên sẽ không mua vị này hai vương tử trướng. Sĩ khí tự nhiên cũng sẽ không tăng lên, bởi như vậy nhưng chính là Tiêu Dật làm việc bất lợi, không nghĩ tới hắn cũng nghĩ như thế thấu triệt. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên, ta tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào nói chúng ta hoàng thất hẹp hòi. Ta sẽ lập tức an bài việc này, hắn chừng mắt ta thông chi tốt nhất đừng rời đi phủ đệ của mình, bởi vì rất nhanh liền đạt được phát. Tiêu Quảng vỗ bầu ngực nói, tuân mệnh. Tiêu Dật thi lễ, thầm nghĩ ta mới sẽ không ra đường đi dạo lung tung, một là không tâm tình, mà không cho ngươi xuống tay với ta cơ hội. Nhàm chán chết. Lưu Thiên Thành thanh trường kiếm đặt ở giá binh khí, ngồi xuống đối chính đang nhắm mắt dưỡng thần Lăng Hiểu Thiên nói. Mỗi ngày trừ luyện công, chính là đến trên tường thành chạy một vòng, thật sự nhàm chán chết rồi. Ngươi nói địch nhân vì cái gì không tiến công nữa nha, thật chẳng lẽ bởi vì lão đại ngươi đến, tăng thêm trước đó làm dối như vậy một cái nguyên nhân sao? Tưởng Nhị Thành vượt lên trước một bước nói. Ta cảm thấy có rất lớn quan hệ, ngươi muốn đi, chúng ta không tới đây bên trong trước đó, địch nhân gần như mỗi ngày đều muốn tiến công, nhưng còn bây giờ thì sao? Liên tiếp đã mấy ngày, không có một chút động tĩnh. Ta rất hy vọng ngươi nói là đúng. Lăng Hiểu Thiên ngồi xuống nói. Là trực giác nói cho ta biết không phải đơn giản như vậy, công kích của bọn họ gặp khó, cho nên chủ tướng của bọn họ không có khả năng không vì chỗ động, còn cần lúc đầu phương thức công kích đó là thất phu là, đều nói tiền phong mưu trí không còn dưới bát tước, hắn nhất định là tại ấp ủ một cái lớn âm mưu. Về phần cái gì, chúng ta thì không cần mà tới, làm phe phòng thủ, chỉ có thể là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đây là ưu thế của chúng ta, cũng là bị động địa phương. Gọi ta nói a, nên lôi ra một chi đội ngũ cùng bọn hắn quyết chiến. Giọng điệu Tưởng Nhị Thành che kín nói. Nhìn xem người ta, nói phái mấy chục vạn đại quân liền phái tới mấy chục vạn, nhìn lại chúng ta trừ thủ thành còn có một cái những thứ khác binh chủng sao. Giống rùa đen đồng dạng núp ở trong tường thành, chờ lấy địch nhân sang đây tiến công, thật sự quá uất ức. Lăng Hiểu Thiên nói. Cũng không thể nói như vậy, kỵ binh của địch nhân có bao nhiêu lợi hại các ngươi cũng không phải không biết, có một tướng lãnh ưu tú, vĩnh viễn sẽ không dùng chỗ yếu của mình đi đối với địch nhân sở trường, đây là ngươi chết ta sống sự tình, không phải trò đùa. Địch nhân ước gì quân coi giữ dốc toàn bộ lực lượng cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến, không nói trước địch nhân binh lực là thủ quân tốt nhiều gấp đôi, coi như là một đối một, quân coi giữ cũng không khả năng là Đông Ninh Thiết Kỵ đối thủ, bọn họ có thể dựa vào là cao lớn tường thành và trong tay cung tiễn. Vương Hoành Hoán nhận được gian tế mang tới tin tức, để trao mày, sắc mặt rất khó coi. Người đâu? Đi thôi, tham mưu trưởng và mấy vị tham mưu gọi vào nơi này. Vương Hoành Hoán trầm giọng nói. Lập tức. Còn có Tiêu Thiên phó tư lệnh cũng thông chi hắn. Rõ. Lính liên lạc rót đầy xoay người đi truyền lệnh. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Dật mang theo một đội nhân mã, minh mông lái hướng đông quan phương hướng. Chi đội ngũ này do 600 người tạo thành, 500 người là hoàng cung vệ đội thành viên, bọn họ cầm trong tay cờ thưởng tiết trượng, các loại đại biểu hoàng thất uy nghi đồ vật, chỉ có 100 người là đội chuyển vận thành viên, trong không gian giới chỉ của bọn họ tràn đầy khao quân đồ vật. Tiêu Dật ngồi ở một cỗ mấy vị sang trọng trên xe ngựa, Tiêu Quảng tự mình ra khỏi thành đưa tiến, đội xe bắt đầu tiến lên, lúc này nàng lạnh lùng lẩm bẩm. Vì tạo thế, Nhưng ta là bỏ hết cả tiền vốn, bọn họ ngay cả đội chuyển vận đều có thể kiếp cướp ngươi như thế, cái đại nhân vật chắc hẳn cũng không thể được vấn đề đi. Converter. Ra tác bu ốc. Cầu vô te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho Converter. Các bạn có thể xem các chuyện mình Converter khác tại đây. HTTP. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái.